nhìn ngươi lại như thế nào bằng giao. Chương 14, nhìn như ý nghĩ sảng bậy bản tâm cùng. Tự Phù Du Thiên Cung mật nghị về sau, xuống tới một thời gian bên trong, Trương Diễn liền quản môn bên trong động thiên chân nhân chi mời, hướng các nơi động phủ đi gặp ăn uống tiệc rượu, đàm luận huyền luật pháp. Như thế đi qua sau một tháng, nghị cùng lại làm chút chuẩn bị, liền nên đi hướng bên trong trụ một nhóm, chỉ là trước đó, còn cần hướng động phủ triệu tụ đệ tử, bàn giao một việc thích hợp, thế là liền đẩy ra phong vân, chậm rãi hướng Chiêu U Thiên Chỉ mà tới. Chiêu U Thiên Chỉ bên trong, Lưu Nhạn Y bình yên ngồi ngay ngắn, thân ở một lá bích hà phía trên, tùy thân hạ thanh tịnh khe nước chảy tràn mà đi, lấy ngân hoàn buộc tóc, thân mang một bộ ngó liên bạch nặng duyên áo, nhìn lại rừng rưng nhàn tĩnh, không nhiễm cát bụi. Lúc này trong lòng chợt phát sinh tỉnh điềm báo, tựa như tại bình tĩnh nước trong ao đầu nhập một cục đá, thoáng chốc đẩy ra một vòng gợn sóng. Nàng tú mục mở ra, trong ánh mắt lộ ra một chút ý mừng, sau đó niệm quay người động, dây lát độn đến đại điện bên trong, dưới thềm nữ tỷ chợt thấy người tới, đều là túi đầu, miệng nói Lưu chân nhân. Lưu Nhạn Y lời nói, truyền lệnh xuống dưới, ân sư hồi phủ, khiến các nơi đệ tử đều đến trên điện, theo ta tiến đến chờ đón. Những tỷ nữ này đều là lúc trước tự thủy quốc tới đây ngư cơ hậu bối, trên người có chút tu vi, đến dụ sau nhau nhau hóa thành nửa người nửa cá chi thân, nhảy vào trong điện trì đầm bên trong, hướng đi truyền lệnh, hơi qua một lát, động phủ các nơi, đều là quanh quẩn lên khánh đồng hồ thanh âm. Khương Tranh ngay tại động phủ bên trong nhìn đạo thư, lúc này nghe trong môn gọi triệu thanh âm, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó mặt lộ vẻ vui mừng, đứng lên lời nói, ân sư hồi phủ, gọi chúng ta tiến đến đón lấy. Đan Tuệ Chân vốn là ngồi ở bên người hắn, nghe vậy cũng là đứng lên, chỉ là nàng do dự một chút, cẩn thận hỏi, phu quân, thiếp thân khả năng cùng nhau tiến đến bái kiến. Khương Tranh nhìn một chút nàng, đi lên chấp ở tay nàng, chậm rãi nói, người ta vốn là một thể, có gì không thể. Nói xong, sau đó vung khai trận môn, mang theo tay cùng nhau bước ra. Vừa ra trận môn, thấy Điền Khôn cùng ông thị tỷ muội đã đến trên điện, nhấc tay thi lễ, sau đó đến Lưu Nhạn Y trước bậc vai chào, miệng nói, gặp qua sư tỷ. Lưu Nhạn Y tiếng nói nhu hòa, nói, ngũ sư đệ cùng đệ muội trước tạm chờ. Đợi chư đệ tử đến, liền cùng ta cùng nhau hướng nên nhân sư. Lúc này trên điện quang hoa lóe lên, ra hai người, một người cao đại tuấn lãng, nổi bật bất phàm. Một người hai mày như lông trắng, thần sắc ôn hòa. Lại là Ngụy Tử Hoành cùng Hàn Tá Thành cùng một chỗ tới, đồng dạng đầu tiên là tiến lên gặp qua Lưu Nhạn Y, sau đó sáu người ở giữa lại là một trận tự lễ. Lại qua ước chừng hơn trăm hơi thở, liền gặp từng đạo trận môn chấp động, chư đệ tử từng cái tại hiện thân trong điện, đi qua chưa bao lâu, trên điện đã là đứng được hơn ngàn người. Lưu Nhạn Y tú mục quét tới, một nửa đệ tử chính là Ngụy Tử Hoành môn hạ đồ chúng, chỉ là vàng thau lẫn lộn, rất nhiều số tuổi thọ không nhỏ, lại còn tại minh khí cảnh bồi hồi, không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Thay cái khác cái đồng môn, nàng nhất định là hội đề điểm hai câu, thu đệ tử, liền phải thật tốt quảng giáo, không được như vậy mặc kệ, nhưng mà Ngụy Tử Hoành còn có một thân phận khác, chính là giao âm trưởng môn, những đệ tử này ngày sau cũng rơi không đến trong môn, cũng chỉ phải thuận theo đi. Nghĩ tới đây, nàng đi phía trái ngậm trương chỗ nhìn mấy lần, đôi mi thanh tú cau lại. Tên đệ tử này tuy là tư chất không kém, nhưng cũng nhất là tùy tính, nó môn hạ đồng dạng bỏ bê quảng giáo, gần đến chính mình bởi vì bệ bộn nhiều việc tu hành, cũng là nhiều ngày không có huấn ôn, không biết có chưa lười biếng. Trái ngậm trương vốn là làm chuyện sai lầm, bị nhà mình sư phụ hữu ý vô ý như thế thoáng nhìn, lập tức giật nảy mình, trong lòng chợt dạ. Hắn cũng là đau đầu, Lưu Nhạn Y ngày thường nói chuyện nhu hòa huyền chuyện, chỉ khi nào liên quan đến quy củ cấp bậc lễ nghĩa, lại là nửa điểm cũng bất dung tình mặt, chờ một chút còn không biết một cửa ải kia nên làm sao đi tới. Bất quá giờ phút này, hắn ngoài mặt vẫn là túi đầu đứng trang nghiêm, một bộ trung thực đến cũng đã không thể đàng hoàng bộ dáng, đứng ở một bên Lâm Tư Tuyết nhìn hắn bộ dạng này, lại là âm thầm bĩu môi. Không bao lâu, mỗi loại phủ mỗi loại động đều do sư trưởng cáo nói môn hạ đều tới. Lưu Nhạn Y thấy thế, đem váy dài bãi xuống, đồng nhiên gặp chảy nhỏ giọt thanh thủy từ ngoài điện chảy xuôi mà đến, âm thanh cực êm tai, trải qua lưu không ngừng, vọt tới dưới thềm, đem mọi người nhẹ nắm mà lên, sau đó càng khắp càng cao, chậm rãi đi lên trên đi. Trở ra cửa điện về sau, gian ngoài là bị nước tứ phía đoàn hợp, nàng lại nhẹ nâng pháp lực, kéo theo đám người mở ra đường thủy, thẳng tắp đi lên. Khương Tranh gặp nàng kéo theo ngàn người, vẫn là như vậy cử trọng lực hình, chưa phát giác nhìn mà than thở, thầm nghĩ, đồng viễn trong môn cũng từng có mấy vị tam trọng cảnh chân nhân, không khỏi là đạo hạnh tinh thâm hạng người, nhưng coi về sau ghi lại, cùng đại sư tỷ so sánh, vẫn còn không bằng. Điền Khôn cũng là yên lặng thầm nghĩ, lấy đại sư tỷ giờ phút này công hành, như sẽ cùng kia ngày xưa ma trong huyệt lao đạo gặp gỡ, lại là không khó thắng qua. Mấy hơi thở về sau, chúng đệ tử liền từ đáy nước mà lên, tới trong vắt sâu mỏ, nhìn lại vô ngần thiên trì mặt hồ. Mới đứng vững, lại đều là hô hấp trì trệ. Ngựa mỗi ngày tế bên trong, một đoàn huyền khí tử hư không vượt qua đến, yểu yểu xa xa, mịt mờ minh ngông, chỉ mong đi vài lần, liền cảm giác ngây ngô không rõ, tựa như thân nhập hôn minh, không chi kỷ ở nơi nào. Lúc này chợt nổi lên một tiếng thanh minh, mọi người nhất thời tâm thần chấn động, giật mình tới, chuyển mắt nhìn lên, đã thấy một viên lập lòe kiếm hoàn bay ở Lưu Nhạn Y đỉnh đầu, thả ra trong sáng quang huy, kỳ thanh tiếng nói, tổ sư tu vi thông huyền, chúng đệ tử đạo hạnh dễ hiểu, lâu nhìn hẳn là hao tổn tinh thần, nhưng về trước tránh. Phía dưới thấp bối đệ tử nghe xong, thế mới biết lợi hại, bận điệu nhao nhao cúi đầu, quỳ lệ trên mặt đất, không còn dám nhìn. Trái ngậm trương đệ tử Địch Huy vừa mới nhìn một cái, cũng là một cái hoàng hốt, bất quá hắn dù sao đã là thành đắc nguyên anh, mới hơi cảm giác không đúng, liền liền trước một bước đem thủ rủ xuống, ngược lại là chưa từng như thế nào. Cảm giác ứng chi trùng, tựa như đi qua thật dài, lại như chỉ mới qua một cái chớp mắt, liền nghe bên thai có tiếng nói, đệ tử Lưu Nhạn Y bái kiến ân sư, chúc ân sư vạn thọ. Sau đó liền nghe Điền Khôn, Vương Thị Tỷ Muội, Khương Tranh, Ngụy Tử Hành, Hàn Tá Thành bọn người đều nói, chúc ân sư vạn thọ. Hắn lúc này mới dám ngẩng đầu lên, gặp một phong thần hiên nâng huyền bảo đạo nhân đứng thẳng phía trước, hai mắt thần quang trầm tĩnh, ngoài thân có huyền khí chu lưu, một phái chân đạo khí tượng, lập tức không tự giác sinh sùng mộ chi tâm, theo chúng đệ tử cùng một chỗ lễ bái xuống tới, cao giọng nói, cung chúc tổ sư vạn thọ. Hơn ngàn tu sĩ cùng kêu lên chúc tụng, nhất thời âm thanh động thiên địa, truyền đi khắp nơi, chính là Long Nguyên đại trạch phía trên tu hành đệ tử cũng mơ hồ nghe nói, dẫn tới vãng lai âm thanh chỗ kinh liên tiếp chú ý thủ. Giờ phút này kề Huyền Thủy chân cung một chỗ hòn đảo phía trên, có hai tên đạo nhân chính nâng chén uống, nghe được này âm thanh, cũng là quay đầu mà trông. Bên trong một cái rộng hài râu rậm, thể cao mạo hùng tu sĩ đứng lên. Nhìn có một hồi, nói, cái này 200 năm đến, Lưu chân nhân chủ trì phía dưới, chiêu u nhất mạch đã là 10 phần thịnh vượng, này về Trương chân nhân về đến sân môn, nghĩ đến thanh thế lại làm đi lên mấy phần. Khác một cái niên khinh đạo nhân mày kiếm mắt sáng, dáng vẻ rất đúng không tầm thường, hắn cười nói, tuân viện chủ nhưng có thật là lớn vô liếng, hắn chỉ Trương chân nhân như thế một người đệ tử, có tốt vật tự nhiên muốn tăng cường nhà mình hậu bối môn hạ rồi. Huống hồ Trương chân nhân là độ chân điện điện chủ, môn hạ vốn nên có lần này khí tượng. Lúc trước tu sĩ kia xoay người lại, giống như tùy ý nói, cái này lại thú vị, nghe nói trước hai đời độ chân điện chủ tựa như không phải như thế. Kia niên khinh đạo nhân đem cái chén trống không đưa ra ngoài, tự có thị nữ qua đến rót đầy cho hắn. Hắn uống vào về sau, dư vị một lát, lúc này mới gật đầu lời nói, xác thực có khác biệt, độ chân trước đây điện chủ sự tình, tiểu đệ mà biết không rõ. Nhưng tựa như môn hạ anh tài không nhiều, qua đời trước đệ tử đều đã không tại nhân thế, về phần đời trước chắc điện chủ, nhưng cũng chỉ có Thẩm chân nhân như thế một vị đệ tử, môn đình không thể, tự nhiên không cách nào cùng chiêu ưu nhất mạch so sánh với. Tu sĩ kia hai mắt có chút phát quang, nhìn xem hắn nói, chu sư huynh hẳn là không sợ độ chân điện một ngày kia ép đến ngươi bên trên cực điện trên đầu đến a. Chu đạo nhân nhíu mày, sau đó cười một tiếng, nói, chính sư huynh nói cẩn thận, tam đại điện sự tình há lại chúng ta có thể nói bừa, huống chi ta chu tuyên bất quá tề sư môn kế tiếp ký danh đệ tử thôi, ngay cả 10 đại đệ tử đều không làm được, cũng không giống như ngươi trịnh thị có không nói đến đi đi lên cực điện, bực này trò đùa vẫn là chớ có lại mở. Chính đạo nhân thán một tiếng, giọng mang tiếc hận nói, không phải là vi huynh nói đùa, lại là chu sư đệ không đáng, ngươi tốt như vậy tư chất, lại tại tề chân nhân môn hạ tu đạo nhiều năm. Vốn định cái này tương lai cái này đại đệ tử chi vị dù sao cũng nên là ngươi, nhưng kia mới tới tiểu nhi, lại ngược lại nhảy lên thành sư huynh của ngươi, cái này nhưng là như thế nào nói đến, sư đệ coi là thật chịu phục a. Chu Tuyên cười nhạt nói, muốn nói kia đại đệ tử chi vị, luận tư chất bối vị, Ngộng tiểu sư tỷ thế nhưng là xa so với tiểu đệ ta phù hợp, ngay cả Ngộng tiểu sư tỷ cũng không từng nói cái gì, tiểu đệ tất nhiên là đương quy củ gọi hắn một tiếng sư huynh. Mặc dù hắn mặt ngoài thản nhiên nói, nhưng đấy lòng xác thực có mấy phần oán hận, hắn tại Tề Vân Thiên môn hạ tu đạo hơn 500 năm, thành động thiên chân nhân về sau, bản trông cậy vào có thể xếp vào môn tưởng, tương lai thành đắc trưởng môn đại đệ tử cũng chưa biết chừng, cũng không muốn kết quả là vẫn là một cái ký danh đệ tử. Chính đạo nhân gặp hắn thần sắc, đông nhiên cười một tiếng, chủ động mang mở lời đề, nói, thôi, không nói bực này không vui sự tình, hôm nay chỉ nói phong nguyệt. Hai người lần này uống, đến trăng lên giữa trời thời điểm mới tản. Chu Tuyên vẫn là ngồi trên núi, giống như suy nghĩ cái gì, lúc này một cái 13-14, đầu trải xong nha búi tóc nữ tử lặng yên đi tới, lại không tới gần, đứng tại một gốc cây tùng phía sau, nhón chân lên, vụng trộm nhìn xem hắn. Chu Tuyên cũng không quay đầu lại, lạnh nhạt nói, nhàn nhi, đứng ở phía sau làm cái gì, cho vi sư nâng cốc rót đầy. Nhàn Nhi le lưỡi một cái, tự phía sau cây chuyển ra, cầm bầu rượu lên rót rượu, nhịn không được hỏi, sư phụ, kia Trịnh lão quỷ tới làm cái gì? Chu Tuyên A một tiếng, nói, còn có thể làm cái gì? Trịnh Hàm Đường là nhìn chúng kia 10 đại đệ tử chi vị, muốn đem Trịnh thị đệ tử đẩy lên đi một cái, phải vi sư hỗ trợ tại sư tôn trước mặt nói lên một câu. Tự Tô thị bị tộc diệt về sau, mấy trăm năm nay đến, thân là 12 cự thất Trịnh thị liền ngo ngoe muốn động, nghĩ đến trông nom việc nhà môn nâng lên thế gia vọng tộc liệt kê, bất quá khổ vì trong môn không có động thiên chân nhân tọa chấn, lần này tưởng niệm cũng vô pháp trở thành sự thật, cho nên những trong năm này như muốn lực vun trồng đệ tử, chờ đợi thời cơ. Nghĩ đến lần sau thập đại giao đấu bên trong tranh đến một tịch chi vị. Mà Trần Thái Bình qua đời, thế ra mặc dù thiếu một kình thiên chi trụ, nhưng Trần Thị có suy sụp chi tượng, Trịnh Thị lại là thấy được một tia cơ hội. Những ngày qua, phái tộc nhân tử đệ bốn phía đi lại, lôi kéo người tỉnh, y đổ thôi động việc này. Nhàn Nhi hừ một tiếng, nhăn lại cái mũi nói, kia Trịnh lão quỷ xem xét cũng không phải là người tốt, sư tôn không cần để ý hắn. Chu Tuyên nâng cốc chén cầm lấy, nói, vì cái gì không để ý tới. Nhàn Nhi nghi ngờ nói, sư phụ, ngươi không phải thường đối Nhàn Nhi nói, không muốn cùng bọn họ những người này vượt qua được gần A. Chu Tuyên nâng cốc chậm rãi uống vào, buồn bã nói, kia là di vãng, vi sư là cố kỵ quá nhiều, hiện nay lại không loại kia tưởng niệm, mà lại trương chân nhân lần này môn, trong môn tình hình càng là khác biệt, không đảo loạn cái này đầm vũng nước đục nói hắn quay đầu, ánh mắt sáng ngời nói, vi sư lại có thể nào đẩy ngươi đi lên đâu. Chương 15, hôm qua thần thông không phải ta đạo. Trương Diễn tại Thiên Chỉ Chi bên trên thụ trong môn chúng đệ tử trọng lễ thăm viếng về sau, liền đưa ánh mắt ném đi, xem xét môn hạ hậu bối công hành. Không có gì ngoài Lưu Nhạn Y Liễu, Điền Khôn hai người bên ngoài, Ngụy Tử Hoành cũng chỉ chênh lệch Lâm Môn một cước, liền có thể vào tới tam trọng cảnh, mà ba đệ tử đợi bốn bên trong, cũng có số ít mấy cái thành đắc nguyên anh, chưa phát giác có chút gật đầu. Cảnh Du không biết từ chỗ nào chui ra, tiến đến trước mặt, bẩm, lao ra, La Chân Nhân mệnh tiểu nhân đến đây hỏi ý. Có các phái sứ giả đưa tới chúc lễ, nên như thế nào đáp lời? Trương Diễn hơi hơi trầm ngâm, nói, người đi đối La Chân Nhân nói, hà khắc mời trở đến trên điện nói chuyện. Cảnh Du cung kính con người, lui xuống truyền lời. Trương Diễn đem ống tay háo lắc một cái, trận môn chuyển động ở giữa, tất cả mọi người đều là về đến trong phủ bên trong đại điện. Đợi hắn bên trên đến trên đài ngọc vào chỗ, không bao lâu, mỗi loại vợ con phái sứ giả lần lượt bên trên đến điện đến, nhao nhao đem cửa bên trong chúc lễ trình lên. Năm đó Hoắc Hiên đảm nhiệm thập đại thủ tọa thời điểm, liền có nâng đỡ Bắc Địa mỗi loại tiểu phái ứng đối ma kiếp tiến hành. Trương Diễn thượng vị về sau, dùng chờ tu trúc pháp đàn, bức ép ma tông, xuống tới Ninh Trùng Huyền, Trần Phong hai người, cũng là mượn chờ xuất lực. Trước đây sau lịch bốn nhiệm thủ tọa, hơn 400 năm trôi qua, chư tiểu phái cùng Minh Thương phái ở giữa, nhưng lại chưa bao giờ có giống như hôm nay như vậy chặt chẽ qua. Bất quá cho dù ai cũng biết, bây giờ tam trọng đại kiếp trước mắt, một cái sơ sẩy liền có khả năng thịt nát xương tan, vô luận người cùng sân môn, đều khó đảm bảo toàn, mà khó được có Trương Diễn như thế một vị động thiên chân nhân cùng bọn hắn không thiếu cho nên tình bạn cũ, tự nhiên đều là trông mong sống tới, hỏng có thể được hắn che chở cánh. Trương Diễn thân là động thiên chân nhân, Minh Thương phái độ chân điện chủ. Tự không cần cùng thứ nhất vừa nói, đều do đại đệ tử Lưu Nhạn Ý thay thụ lễ. Chỉ là hắn gặp Bắc Thần, Nghiễm Nguyên hai phái sứ giả cũng ở đây bên trong, liền liền đem nhân gọi trước bậc, hỏi thăm tình hình gần đây. Một phen nói nói tiếp, thế mới biết hiểu, Bắc Thần phái Nghiêm trưởng lão tại hơn trăm năm trước liền đã thọ tận chuyển sinh, còn hắn Nghiêm Chấn Tượng, Nghiêm Chấn Hoa hai người bởi vì tư chất có hạn, không được vào nguyên anh cảnh, cũng là sớm chuyển sinh, hiện do nó môn hạ một tên gọi là chú ý kém cùng đệ tử kế chức trưởng môn. Lần này nghe Văn Chương diễn thành đắc động thiên lại mặt. Vị này trưởng môn vốn muốn đến đây bài kiến. Bất quá một trong môn phái, trưởng môn không tốt thân ly, vì vậy chỉ có thể phái Nghiêm thị một môn mấy cái đệ tử tiền tới. Mà Nghĩa Nguyên Thẩm trưởng lão đem Thẩm Sùng ngày xưa lưu lại đạo thư mật thư đều chuyển xuống về sau, liền đi cung chi bên trong bế quan. Đến nay còn chưa đến tin tức. Trương Diễn cảm thấy suy đoán. Có lẽ là Thẩm Sùng năm đó đã từng lưu lại một chút đan ngọc. Lại vì hậu bối chỉ ra con đường phía trước, là lấy Thẩm trưởng lão ý đồ thử một lần động thiên. Không qua tất cả Thẩm Sùng tu trì ngoại vật, đều là cùng người khác đánh cược được đến. Sau lại phi thăng mà đi, sơn môn hậu bối cũng chưa từng được nhiều ít phúc phận. Phản còn thụ không ít liên lụy, chính là còn có, giờ cũng còn lại không nhiều. Hắn làm sơ suy nghĩ, lời nói, chờ một chút ta đương sai người lấy chút đan ngọc đưa tới, ngươi nhưng mang về trong môn, chuyển đến Thẩm đạo hữu chỗ, không nhất định trợ đến hắn một hai. Nghĩa Nguyên sứ giả mặc dù cũng không minh đan ngọc chi dụng, nhưng cũng có thể đoán ra này hẳn là tốt vật, lập tức cũng là cảm kích cảm ơn. Mấy chục tiểu phái sứ giả đều tất cả đi xuống về sau, chiêu u môn hạ mỗi loại mạch đệ tử mới tại nhà mình sư trưởng dẫn đầu hạ theo thứ tự đi lên bài kiến. Trong bọn họ rất nhiều nhân cũng biết, bằng tự thân tu vi, nếu là không quá mức kỳ ngộ cơ duyên, có thể thấy tổ sư chi mặt cơ hội sợ cũng vẹn vẹn một lần, nếu có thể vài câu đề điểm, hoặc là đến một chút ban thưởng, sợ là cả đời đều hưởng dụng không hết. Bất quá Trương Diễn nhưng thủy chung phát đến một lời, cho đến nghỉ, hắn mới nhẹ nâng ngón tay búng một cái, lập tức có hơn ngàn linh quang bay xuống, vào đám người trong mi tâm, cũng nói, đã là ta chiêu u môn dưới, nay liền ban thưởng các ngươi pháp phù một viên, xuất ngoại hành tẩu, như gặp tình thế nguy hiểm, có thể trợ các ngươi thoát thân. Chúng đệ tử đại hỉ, cùng một chỗ cúi đầu bái tạ. Trương Diễn nói, nhạn theo bọn người lưu lại, còn lại đệ tử đều tản đi đi. Chúng đệ tử không dám làm trái, lại bái mấy bái về sau, đều là lui xuống. Trương Diễn chờ trong điện chỉ còn lại mình cùng 7 tên đệ tử về sau, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Lưu, Duồng hai người. Tâm hắn hạ đã là có thương nghị, quyết định mang đến hai cái này đệ tử đi hướng Phù Du Thiên Cung tu hành, bất quá nhân kiếp khổ sở, nhất là Minh Thương phái cần làm tốt mặt đối với thiên hạ chúng chân dự định, cái này hai tên đệ tử tương lai chính là có thành tựu, một trận chiến xuống tới, sống hay chết cũng là ai khó khó liệu. Nhưng nếu không sát kiếp, lại cái nào đến cơ duyên? Hắn cao giọng lời nói, hai người các ngươi không bao lâu làm sơ thu thập, qua đi theo vi sư đi hướng độ chân điện tu hành. Lưu Nhạn Y cùng Điền Khôn hai người tu vi tâm tính đều là tu luyện đến nơi đến chốn, đột nhiên được nghe bực này cơ duyên, cảm thấy vẫn là một mảnh yên tĩnh, không buồn không vui, đều túi đầu nói, đệ tử cần tuân sư mệnh. Trương Diễn lại nói, Thải Vi, Thải Đình, hai người các ngươi lại đi lên. Đợi ông thị tỷ muội đến phụ cận, hắn nói, Nhạn theo cùng Điền Khôn không trong phủ, liền từ hai người các ngươi hợp lực quản lý chiêu Vũ Thiên Chỉ mọi việc, bây giờ còn tại kiếp trung, vi sư tặng các ngươi một lời, không được lười biếng công hành. Vương Thải Vi vén áo thi lễ, trả lời, đệ tử hai người tất không phụ ân sư nhờ vả. Vương Thải Đình cũng chân thành nói, ân sư, đồ nhi nhớ kỹ. Trương Diễn nhẹ gật đầu, lại nói, hai người các ngươi trấn thủ môn hộ, không thể không coi ỷ vào, Thải Vi, đem kia âm lục đao lấy ra. Vương Thải Vi nói một tiếng là, trầm thấp một gọi, túi thơm bên trong lập tức bay ra một đạo bạch mang, trong điện nhất chuyển, liền hóa thành một tên nữ tử áo trắng, chỉ là nhìn hướng Trương Diễn thời điểm, thần sắc lại là lộ ra vẻ sợ hãi, thân thể nhất chuyển, trốn đến Vương Thải Vi sau lưng. Trương Diễn nhìn nàng vài lần, lời nói, ngươi là cùng người khác hợp khí thời điểm đả thương linh chân, hôm nay lại giúp ngươi một trợ. Nói xong, tay áo trong miệng bay ra một sợi thanh khí, đến ra ngoài, bao quanh như mây, che đậy nàng đỉnh, sau đó chậm rãi rơi đi xuống tới. Bạch y nữ tử kêu bản năng muốn tranh né, nhưng dường như cảm giác này khí đối với mình có chỗ tốt cực lớn, thân thể rung một dao, chịu đựng không động, mặc cho kia vân khí chụp xuống, lại đem nàng nuốt không tiến vào. Trương Diễn ban tặng hạ, chính là một sợi quân dương tinh khí, này là độ chân điện chúng qua hướng động thiên chân nhân đi đến cực thiên chi bên trên hái nhiếp mà đến, mặc dù không so được tinh thạch bên trong đoạt được tinh thuần, nhưng trợ cái này tổn hại chân khí thoáng phục đến mấy phần nguyên khí, cũng đã đầy đủ. Đi qua bất quá thời gian chừng nửa nén hương, kia đám mây dần dần nhàn nhạt đi, nữ tử áo trắng lại lộ ra thân hình đến, chỉ là coi ánh mắt, đúng là so ngày thường thanh minh mấy phần. Nàng triển khai hai tay áo, nhìn một chút nhà mình quanh thân, lại là lộ ra mấy phần vui mừng, sau đó đối Trương Diễn vạn phúc thi lễ, nói, tạ chân nhân tương trợ. Sau đó nặng lại hóa bạch quang một sợi, bay trở về Vông Thải Vi hương trong túi. Trương Diễn ngược lại nhìn về phía Ngụy Tử Hành, Khương Tranh hai người, nói, hai người các ngươi hảo hảo tu hành, như xuống tới hai trong vòng 300 năm. Có thể tu tới tam trọng cảnh, vi sư cũng có thể đồng ý các ngươi cùng nhạn theo hai người, đi hướng độ chân điện tu hành. Khương, Ngụy hai người không người vái chào, nói, đà tạ ân sư. Trương Diễn cuối cùng nhìn đến Hàn Tá Thành chỗ, hòa nhã nói, vi sư nghe Tá Thành ngươi đi Bích Vũ Hiên tu hành, còn hài lòng hay không? Hàn Tá Thành thân thể run rẩy, lại là quỳ xuống, chui tại đất, đệ tử thẹn với sư ân, những năm này lại là sao nhãng tu hành, tổn hại sư môn danh vọng, mời ân sư trách phạt. Trương Diễn ánh mắt bỏ ra, bình tĩnh nói, tu hành chi đạo, nên là như thế nào, tất cả đều là ngươi nhà mình sự tình, ngươi chỉ cần không thẹn bản tâm, đó chính là đúng, không cần để ý người khác như thế nào đối đãi. Vi sư càng sẽ không vì thế trách phạt ngươi. Lại đứng lên đi. Hàn Tá Thành nói thật nhỏ âm thanh là, túi đầu đứng lên. Trương Diễn cũng không nói thêm lời, đem tay háo nhẹ nhàng vung lên, chư đệ tử hiểu ý, túi người hành lễ, liền đều là lui xuống. Lúc này hắn gặp Cảnh Du đứng tại cửa điện một bên. Cười nói, Cảnh Du, ngươi nhưng là có chuyện bẩm ta. Cảnh Du vội đi đến, nói, hồi bẩm lão gia, tiểu nhân xác thực có một chuyện, bây giờ không so với lúc trước, đệ tử đông đảo, tục vụ hỗn loạn, thiên đầu vạn tự, gần đây lão gia về núi, môn hạ càng là nghị luận ầm ĩ, nói là lão gia cố ý chọn một đệ tử đi tranh 10 đại đệ tử, cũng không biết tin tức này là từ chỗ nào chạy ra. Cần phải nhỏ đến tiến đến tra rõ. Trương Diễn nghe, lại là cười một tiếng, lơ đến nói, liền tùy bọn hắn đi thôi. Chớ nói xuống có nhân kiếp muốn qua, chính là lấy bây giờ tu vi cùng địa vị trong môn, thập đại chi tranh đã không phải cái gì khẩn yếu sự tình. Bất quá 10 đại đệ tử chỉ có hóa đan tu sĩ mới có thể vào tới, nhưng bây giờ Thập Phong Sơn đang ngồi, lại từng cái là nguyên anh tu vi, cần lại đợi thêm hơn 10 năm, đợi Trần Phong bọn người lui ra, mới có một cơ hội, trước mắt cũng không cần đi thêm để ý tới. Sau nửa tháng, Trương Diễn đem Lưu Nhạn Y Hòa Điển Khôn hai người mang theo bên trên, lên một trận thanh khí, phóng đi phủ Du Thiên Cung, đến độ chân điện về sau, liền đem hai tên đệ tử dàn xếp tại trái điện bên trong, nơi đây nếu có sự tình, có thể tùy thời gọi tĩnh nhân qua tới hầu hạ, tự không cần hắn đến quan tâm, hắn dặn dò vài tiếng, liền trở lại trên không chính điện. Đến trong điện ngọc đài ngồi xuống, bởi vì suy nghĩ xuống tới hướng bên trong trụ một nhóm, nhưng trước làm mấy phần chuẩn bị. Hắn vây tay một cái, thiên bên trong liền có một quyển kim đồ rớt xuống, đồng bền rơi đến trước người, trên đài trải rộng ra. Này sách vàng phía trên chứa đựng, chính là Minh Thương phái 12 thần thông một trong Trạm Thần Gửi Hồn. Cái môn này thần thông chỉ có động thiên chân nhân mới có thể tập luyện. Tu tập người cần chém tới thần hồn một sợi, ký thác tại chân bảo phía trên, ngày sau dù là cùng nhân động thủ lúc bỏ mình, nếu có thể chuyển sinh làm nhân, liền có thể bỏ bảo thật đúng là, nhặt lại một thân tu vi trở về. Bởi vì ngày đó giới hạn trong tu vi, hắn cũng chỉ vội vàng vừa xem, chưa từng tưởng xem, giờ phút này lại nhìn, thế mới biết hiểu lợi hại như thế thần thông nhưng vì sao xếp ở vị trí thứ 9. Động thiên tu sĩ vô luận tu hành đấu pháp, tất cả đều là ỷ vào một thân bản nguyên tinh khí, nhân như bại vong. Này khí tự cũng là tiêu hao hầu như không còn, mà này thần thông lại là cho mượn món kia chân bảo chi khí tiếp tục bản nguyên, dùng cái này kéo dài công quả. Bất quá cho dù thân thể đổi một bộ, nhưng số tuổi thọ lại sẽ không vì vậy mà tăng, tiền thân còn lại nhiều ít, liền chỉ được bao nhiêu. Phương pháp này chờ một khi tập được, giống như chống rông thêm một cái mạng, trong môn lịch đại các bậc tiền bối, cũng không thiếu tập luyện pháp người. Chỉ là Minh Thương phái chưa bao giờ có loại kia sinh tử tồn vong hoàn cảnh, cho nên không một cái coi là thật thi triển qua thôi. Nhưng duy có một chút, phương pháp này chỉ hợp hạ pháp thành tựu chi sĩ, đối với hắn bực này đến pháp thành tựu người lại liền vô dụng. Cho dù không cách nào tu tập, Trương Diễn cũng không quá mức tiếc nuối chi tâm, thần thông chính là tiền nhân sáng tạo, không hợp bản thân cũng là bình thường. Mà vào đến tượng tướng cảnh, hắn đối với mình nhà ngày xưa sở tu huyền công thần thông, sinh ra rất nhiều cảm ngộ, không đến ngày lại phí chút thời gian thôi diễn thôi, bật cười lớn, tiện tay đem ném đi một bên. Liền ngưng thần định tỏa đi. Như thế nhoáng một cái lại hơn phân nửa nguyện, hắn theo định trung tỉnh lại, tự giác toàn thân pháp lực bành trướng, nguyên khí đủ đầy, liền tin đi ra khỏi đại điện, đến trên đài cao, đem pháp tướng mở ra, một đạo hôn minh huyền khí dương dương xông lên không vũ, trùng trùng điệp điệp, hướng bên trong trụ châu phương hướng gấp rút chạy tới. Chương 16, gửi gắm tình cảm cao không đoạn trước kia. Động thiên chân nhân nhất cử nhất động, đều có quái gió vân chi thế, chấn động thiên địa chi huy, Trương Diễn lần này độn không hành tẩu. Chưa từng tận lực che lấp khí cơ, cho nên mới từ Minh Thương phái bên trong ra, lập tức liền dẫn động vô số ánh mắt. Khoảng cách tranh đoạt ma huyệt bất quá 10 dư tái, rất nhiều nhân không hiểu ý đồ kia ở đâu, nhưng hữu tâm hàng người, xem hắn chỗ đi phương hướng, không khỏi như có điều suy nghĩ. Trương Diễn tại Thiên Trung Hành có một khắc, xa xa trông thấy trong mây lớn đôn hư ảnh, biết được liền sắp tới Thiếu Thanh phái sơn môn quán Nhật núi lớn đôn. Lúc này lớn đôn phía trên chợt có một đạo thanh quang dần hiện ra đến. Tại giữa không trung nổ ra vạn điểm kiếm quang, như sao nhấp nháy ngân lưu, sau đó vạn số về hợp, khoảnh khắc hóa tụ là một, ra một tên ước chừng 40 có thừa, khiêm tốn nội liễm niên kỷ mộc đạo nhân, chính là Thiếu Thanh phái động thiên chân nhân Anh Xuân Thu. Hắn xa xa dừng lại, nghiêm nghị chấp lễ nói, Trương chân nhân hữu lễ. Trương Diễn cũng là thu hồi pháp tướng, hiện thân thể ra, chắp tay nói, Anh chân nhân hữu lễ. Hắn thoại âm rơi xuống chưa lâu, chợt phát sinh cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lại, khóe mắt thoáng nhìn một đạo nhỏ bé quang hoa. Như sợi tơ xẹt qua trời cao, một khắc trước còn tại ở ngoài ngàn dặm, nhưng trong chớp mắt, đã là xuất hiện ở trước người, bởi vì quá nhanh chóng, ngược lại tốt giống như trống rông thoát ra. Đến Anh Xuân Thu bên cạnh thân, lại tại nguyên địa xoáy về nhất chuyển, ra tới một cái thấp bé lao giả, mày trắng râu bạc trắng, chân tay đều ngắn, thân hình tròn vo, bộ dáng giải trí, lại là chứng trạc đàng hoàng chắp tay nói, Trương điện chủ hữu lễ. Anh Xuân Thu chỉ lão này, lời nói, Trương chân nhân. Này là chúng ta bên trong tiết bờ tiết trưởng lão, nguyên do bên trong trụ châu người, chuyến này liền từ ta hai người cùng đi chân nhân tiến về, làm phối hợp tác chiến. Trương Diễn cười đáp lễ lại. Nói, vậy làm phiền hai vị chân nhân. Hắn này trước khi đến, tần trưởng môn mặc dù đã là nói trước cùng Thiếu Thanh phái thông báo qua, nhưng hắn cũng là minh bạch, thiếu thanh linh cơ, nhưng đại bộ phận là do bên trong trụ châu mà đến, hắn cùng Yến Trường Sinh ở đây gặp mặt, vạn một xảy ra tranh chấp, đó cũng là thiếu thanh phái không muốn thấy, cho nên phái hai tên chân nhân đến đây, cũng may vạn nhất thời điểm ra mặt khuyên can. Ba người tại thiên bên trong tự lễ về sau, liền cùng hướng bên trong trụ châu bước đi. Chỉ là một đi ngang qua đến, trên đường không khỏi nói cùng chuyện ngày đó. Anh Xuân Thu nói, Yến chân nhân ngày xưa cùng ta trong phái một vị trưởng lão giao hảo, ngày đó tự quý phái ra, liền đến bên trong trụ gửi thân. Yến chân nhân cũng là ngạo khí trời sinh. Trước đó từng cùng vị trưởng lão kia ước hẹn nói, nếu là quý phái đến hỏi, hắn tất lập tức rời đi. Trương Diễn chậm rãi gật đầu, trong này cụ thể tình hình. Trường môn chưa từng nói tỉ mỉ, ngày đó chỉ là hơi để một câu. Yến Trường Sinh cùng vị kia thiếu thanh trưởng lão có cũ, tần trưởng môn định cũng là biết được. Anh Xuân Thu dù chưa đề cập lão này tục danh, nhưng có thể bước lên cùng Minh Thương trở mặt phong hiểm đam hạ việc này, định cũng không phải nhân vật bình thường. Mà vào lúc đó, tần trưởng môn sơ trưởng tông môn, nếu là tùy tiện muốn đi giải quyết việc này, không ngoài hai kết quả. Một là thiếu thanh cường hạng từ chối, đến lúc đó lây không trở về nhân không nói, phản còn không công bị mất mặt, hai là thiếu thanh không làm ngăn cản. Nhưng cũng có thể nghĩ đến, kia nhất định lại đem đứng trước một trận thảm liệt chém giết. Mà khi đó Minh Thương phái đã là chịu không được như thế bên trong hao tổn, cho nên lựa chọn tốt nhất chính là đến cái hở hững. Nhưng trước mắt nhưng lại khác biệt, Minh Thương phái tại tần trưởng môn trong tay, bất quá mấy trăm năm ở giữa, lại một lần nữa đến 12 động thiên uy danh, lại là tương lai đại kế, lại đương để chấm dứt chuyện này. Ba người đều là động thiên tu vi, chính là chưa từng tận lực thôi động pháp lực, nửa khắc về sau, cũng đã vượt qua tuổi sông, đến bên trong trụ châu bên trong. Lúc này gặp thiên bên trong có một cung khuyết, chậm rãi chạy tới, to lớn nhưng so với nhân gian châu thành, bên trên có hàng loạt cung vũ, lưu ly che ngói, bạch ngọc làm thềm, nam thực kỳ hoa dị thảo, có bách điểu con cây, ngàn tầng kỳ quang, tựa như trong mây tiến cảnh. Hướng ba người chỗ thoáng rửa vào trên một điểm đến, liền có một tên đầu đội tiến hiền quan, đai lưng đeo thụ, tay áo cao dày ngũ tuần lao giả tại hai cái người phục vụ tương bồi bên trong cưới đến phi thuyền đến bên ngoài, cung kính cong xuống, lớn tiếng nói, hạ điện trưởng phủ Đinh Long, cung nghênh mấy vị bên trên chân pháp điều khiển. Trương Diễn ánh mắt tùy ý quét qua, nhìn ra thành này có hoa không quả, liền có thể tới thiên bên trong, bất quá là dựa vào phía dưới hơn ngàn chiếc vân chu thác phụ, trên đó càng không cái gì cấm chế chân pháp, dù là một cái hóa đan đệ tử đến đây, cũng có thể đem tùy tiện phá hủy. Tiết trưởng lão lời nói, để Trương chân nhân chê cười, kia là bản phái một tên đệ tử thiết lập tại bên trong trụ du điện, là gặp chúng ta đến đây, cho nên mà lại đây chờ đón, không cần để ý. Hắn phất phất tay, kia đinh trưởng phủ cũng là biết điều, cung kính cúi đầu, lui xuống. Nhưng vào lúc này, ba người đều là sinh ra cảm ứng, đồng thời hướng phương hướng tây bắc nhìn lại, liền thấy một đạo bạch khí xông lên vân tiêu, như trụ đứng vững, thi triển hết hạo đại uy thế. Không cần xem nhiều, ba người cũng hiểu biết là Yến Trường Sinh cảm ứng được bọn hắn đến, cho nên bung ra tự thân khí cơ. Trương Diễn mỉm cười, ống tay háo chấn động, cưới nổi phong vân, đi đầu hướng nơi đó bước đi, anh Xuân Thu cùng Tiết trưởng lão liếc nhau, cũng là sau đó theo tới. Ước là quá khứ trăm hơi thở, phía trước xuất hiện một bổ núi lớn sườn núi, ở giữa bên trong hai điểm, chỉ lưu một tuyến, bên trên có treo tự một tòa, không thấy cỏ cây, bốn phía hư khí lưu không, chỉ tồn tại ở mênh mông trong thiên địa. Tự bên trên có một nước trôi dưới, rơi thẳng phía dưới vạn trượng hải huyền bên trong, ầm ầm thanh âm, chấn truyền chân trời, kích thích tuôn ra sương mù nát tinh, một thủy chi thế tựa như thiên hà băng tiết, mênh mông trắng lệ, hùng kỳ kịch liệt. Tự bên trên một tòa nguy trên đỉnh, chính đứng vững một tên đan áo tay áo đạo nhân, cao mạo thanh kỳ, lại có buông thả chi tư, một đôi mắt phượng, mắt ngậm tinh nhấp nháy chi quang, mặc cho râu dài dưới hàm theo gió phất phơ. Giờ phút này vùng thế giới này bên trong, trừ người này bên ngoài, lại không vật gì khác, nhìn đến nghiêm nghị sinh uy, thần không thể xâm, trí không thể đoạt, thân không thể rời, tựa như một người độc lập, vạn chúng tất cả đều cúi đầu. Người này ánh mắt như lạnh kiếm quăng tới, đặc địa tại Trương Diễn trên mặt lưu thêm một lát, cái này mới nói, khó được có khách đến cửa. Nơi này chỉ có trà thô một chén, xin thứ cho chiêu đãi không chú đáo. Anh Xuân Thu đem độn pháp dừng lại, lời nói, Trương chân nhân, đến nơi đây, ta hai người liền không hướng tiến đến. Trương Diễn đánh cái chắp tay, người nhẹ nhàng tới, đến trên đỉnh, chấp lễ nói, Yến chân nhân. Yến Trường Sinh lại nhìn hắn hai mắt, quay người mà đi, vừa đi bên cạnh lời nói, ở xa tới là khách, đi theo ta đi. Trương Diễn cất bước đuổi theo, theo hắn vòng qua một khối thạch bình phong, gặp nơi đây có một gốc xanh ngắt cây tùng già cắm rễ kiên trong đá. Thân cảnh thẳng tắp, tung trong núi kình phong quét phía dưới, cũng là không ngã không giao, dưới cây thì dựng lên một gian đơn sơ nhà tranh, có thể thấy được trong đó trừ một khối lớn ngồi thạch bên ngoài, liền liền không có vật khác. Hai người tới phòng trong ngồi xuống, Yến Trường Sinh hướng hắn khẽ vươn tay, nói, lấy ra đi. Trương Diễn mỉm cười, đem Tần trưởng môn thư từ lấy ra, đưa tới. Yến Trường Sinh nhìn xong sau, không thấy kỳ thần sắc ở giữa có thay đổi gì, mười phần tùy ý đem thư từ gác lại, hắn nhìn một chút ra ngoài, nói, năm đó ân sư trinh phạt Bắc Minh trước đó, bởi vì Hà Điện chủ dốc hết sức phản đối, cũng là do dự, từng đem ta đồng môn 6 người gọi vào tọa tiền hỏi sách, khi đó ta tu vi còn thấp, dũng khí lại là không yếu, một phen hiện lên nói, không quan tâm, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, rất là thống khoái, ân sư nghe xong sau, lại là vung tay háo, liền đem ta đuổi ra ngoài. Nói đến đây, hắn cũng là cắp cắp đại cười. Trương Diễn cười nhạt mà ngồi, chỉ nghe không nói. Yến Trường Sinh ngưng cười về sau, lại nói, Lý sư đệ trở về, lại là lưu loát, viết thật lớn một thiên cẩm tú văn chương, ta đoạt đến sau khi xem lại cười hắn, này không phải ân sư mong muốn nhìn, ngươi cầm lấy đi thì có ích lợi gì. Bất quá như ta là ân sư chỗ không thích, ta chỉ một câu nói đùa, chưa nghĩ hắn thật lâu trầm mặc không nói, nói sư huynh nói đúng, tại chỗ liền đem này văn đốt đi. Nói đến đây, hắn hát một tiếng, đem tay háo vung lên, tựa như xua đuổi rồi trùng, nói. Còn lại mấy cái gan yếu hạng người, cái gọi là đối đáp, bất quá là nên hợp bên trên ý, không đề cập tới cũng được, ngược lại là chỉ có Tần sư đệ một người, từ đầu đến cuối, một lời không phát. Hắn nhìn về phía kia phong thư tử, dường như nói một mình nói ra, đến hôm nay bên ta mới hiểu, hắn lòng dạ đảm phách, còn tại trên bọn ta, như thế cũng tốt, như thế rất tốt. Lúc này hắn trong tiếng nói, lại có một cỗ tán thưởng chi ý. Trương Diễn âm thầm suy nghĩ, vị này hiến chân nhân quả nhiên như trong truyền thuyết nói, là cái thà bị gãy chứ không chịu cong, cương trực làm khí tính nết, biết rõ nên như thế nào có thể lấy lòng sư trưởng, nhưng cũng không thay đổi, nếu không sợ là không khó ngồi lên kia trước trưởng môn. Yến Trường Sinh lúc này gõ chỉ vừa gõ, dưới chân tảng đá lớn liền truyền ra một tiếng đụng trống trầm đục, không bao lâu, nhà tranh bên ngoài một đạo quang hoa hiện lên, chỉ thấy một cái thanh thần tuyệt cốt, có xuất trần chi tư thiếu niên đạo nhân đi đến, không người cúi đầu, nói, gặp qua ân sư. Người này đối Trương Diễn nhìn mấy lần, cũng là vừa chắp tay, nói, Trương chân nhân. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, thân ngồi trên đá đáp lễ lại. Yến Trường Sinh nói, người tu vi đã tới quan khẩu, muốn đi lên đi, cần linh cơ tư lương, tại vi sư chỗ cũng là làm trễ nải ngươi, chờ một chút ngươi liền theo độ chân điện chủ trở về sơn môn tu hành. Lữ Quân Dương trong mắt mặc dù hiện kinh ngạc, nhưng trong cử động nhưng không thấy mảy may do dự, chấp lễ nói, cẩn tuân sư mệnh. Yến Trường Sinh cười ha ha, nói, chỉ là năm đó ta giết không ít thế gia bên trong người, như ngươi cứ như vậy trở về, cũng khó có thể an ổn. Nói nhìn hướng Trương Diễn, ánh mắt rất đúng sắc bén, nói, Tần sư đệ chi ý ta minh bạch vô cùng, hắn cần một cái công đạo, kia ta hôm nay liền cho hắn một cái công đạo. Trương Diễn sắc mặt bình tĩnh, Yến Trường Sinh năm đó phá cửa mà ra lúc, mổ giết không ít thế gia bên trong người, trong đó thậm chí còn có một vị động thiên chân nhân, nhưng vô luận thế gia sư đồ, đều là minh thương phái môn hạ, vô luận như thế nào cũng là về không được sân môn, liền là Lữ Quân Dương muốn trở về, cũng nhất định phải có một cái lý do nói cho qua trấn an các loại. Lý do này, không thể nghi ngờ liền là đối diện người tính mạng. Yến Trường Sinh chấn tay háo mà lên, ở trên cao nhìn xuống nói, Trương chân nhân, có dám cùng Yến mỗi nhân tranh đấu một trận A. Trương Diễn ánh mắt liên tiếp, nửa điểm không lùi, chậm rãi đứng lên nói, chính có ý đó. Yến Trường Sinh hai con ngươi ẩn sinh lệ mang, nói, ngươi tuy là hậu bối, nhưng sự tình liên quan sinh tử, ta cũng sẽ không có mảy may lưu thủ, ngươi như nhà mình không tốt, nhưng cũng trách không được ta, lại ta người này mang thủ, năm đó ngươi chạm ta một kiếm, mặc dù là kia Bắc Minh ký thác, nhưng ta chưa từng quên, ngươi cũng nên cẩn thận. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, phụ tay háo mà đứng, thong dong lời nói, nghe qua Yến chân nhân là ta bên trong sân môn, 3000 năm đến nay một cái duy nhất lấy nguyên thần cảm giác thần động linh kinh vào tới động thiên người, cũng nguyện chân nhân chờ một chút động thủ, chớ để vãn bối thất vọng mới tốt. Chương 17, Phong Vân một hồi động lôi đỉnh. Yến Trường Sinh nghe Trương Diễn chi ngôn, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cười to không ngừng, đối chờ đợi ở bên Lữ Quân Dương vung tay lên, nói, ngươi công lực không tốt, ta hai người đấu pháp, khó tránh khỏi tác động đến cùng ngươi, đi trước chỗ nghỉ tạm tránh né. Lữ Quân Dương lại là quỳ xuống, bái ba bái, nói, ân sư, đệ tử cái này liền đi. Yến Trường Sinh dường như không kiên nhẫn, liên tục vung tay háo, nói, đi nhanh, đi nhanh. Lữ Quân Dương không cần phải nhiều lời nữa, lại là trịnh trọng cúi đầu, lui xuống. Nghe bước chân hắn từ từ đi xa, Yến Trường Sinh yên lặng không nói, Trương Diễn cũng là không nói một lời, trong nhà lá, nhất thời lâm vào trong yên tĩnh. Ước chừng đi qua một khắc, anh Xuân Thu thanh âm ở bên ngoài vang lên nói, hai vị nếu muốn đấu pháp, có thể tìm cái khác một chỗ địa giới. Yến Trường Sinh quay đầu hướng ra phía ngoài, hát một tiếng, nói, ta đương nhiên sẽ không làm hỏng ngươi thiếu thanh khối bảo địa này. Trương Diễn mỉm cười nói, nơi đây không tốt thi triển, không bằng liền đi hướng Trọng Thiên bên ngoài, Yến chân nhân ý như thế nào? Yến Trường Sinh lớn tiếng nói, tốt. Hắn cũng là người sảng khoái, đã là định ra, lúc này vọt người tung không, hóa một đạo thanh quang bay thẳng thiên vân. Cùng lúc đó, dưới chân hắn ngồi thạch đống như nước, hóa thành bột mịn, kết nhà tranh cũng là ứng thanh sụp đổ, hóa thành bay đầy trời sợi thô, chỉ chốc lát sau liền tiêu tán tại thiên trong gió. Trương Diễn nhìn thoáng qua, lại tại này đứng thẳng một lát, đối ngoài núi anh, tiết hai người gật đầu ý chào một cái, cũng là hai tay háo lắc một cái, bay lên không ngược lên. Tiết trưởng lão gặp, cũng là đem thân khẽ động, ý đồ theo bên trên, anh Xuân Thu bận bịu mở miệng ngăn lại, nói, tiết trưởng lão, đi về nơi đâu? Chúng ta ở đây liền tốt. Tiết trưởng lão tỉnh ngộ lại, đem thân hình dừng lại. Vỗ trán một cái, nói, anh chân nhân nói đến là lão hủ suy nghĩ không chu toàn. Tiến, chương hai người đều là Minh Thương phái môn hạ, hai người đấu pháp, không thiếu được sẽ dùng ra rất nhiều trong phái bí truyền thần thông, mà hắn thân là thiếu thanh đệ tử, nếu là đi lên đứng ngoài quan sát, không khỏi không ổn. Lại một cái, hai tên động thiên chân nhân đấu pháp, nếu có cùng thế hệ tại gần bên cạnh quan sát. Mặc kệ hưu ý vô ý cũng dễ để người sinh ra hiểu lầm, chỉ có tránh đến xa một chút, không có dựa vào đi đạo lý. Trương Diễn đi lên thiên bên trong về sau, liên tiếp đánh vỡ hai trọng cương mây. Gặp Yến Trường Sinh thân hình vẫn là không ngừng. Còn đi lên đi. Đôi lông mày nhíu lại, cũng là không chút do dự đi theo. Đến ngũ trọng thiên về sau, Yến Trường Sinh cái này mới dừng thân lại. Nhìn lại xuống tới, lớn tiếng nói, nơi đây đầy đủ trống trải, chính có thể làm chúng ta đấu pháp chi địa. Trương Diễn cũng là đem thân hình ngừng lại, đầu tiên là cảm ứng bốn phía một cái, tự học đạo đến nay, ngược lại là đầu trở lại đến nơi đây. Nơi này cường phong xoáy lưu đã là cực lớn, lại có thiên ngoại độc hỏa, cần lúc nào cũng lấy pháp lực chống cự khách sáo xâm nhập. Bất quá đối với hắn mà nói, vẫn còn tính không được cái gì, động thiên chân nhân nếu là không sợ bản nguyên tinh khí mất tổn hại, dù là ngao du hư không cũng là bình thường sự tình. Cùng này so sánh, hắn lại càng để ý đối phương thủ đoạn, người này trước mặt, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, sợ là chính mình tu đạo đến nay gặp khó đối phó nhất địch thủ. Yến Trường Sinh chỗ tập công pháp là Nguyên Thần Cảm Giác Thần Động Linh Kinh, này là Minh Thương phái Ngũ Công Tam Kinh một trong. Cái môn này công pháp kỳ thực còn chia làm trên dưới hai bộ, thượng bộ giảng thuật đấu pháp chi thuật, trong đó có một môn Nguyên Thần Thần Toa, có một nguyên, hai thông, ba hóa, tứ tướng, từ đây tới dưới, cho đến 12 số chi biến. Phương pháp này nhập môn không khó, phàm là Minh Thương phái sư đồ nhất mạch, có chút tư chất, khai mạch về sau đều có thể tập được. Thí dụ như Ninh Trùng Huyền năm đó, liền là khống chế một viên Như Ý Thần Toa, toa pháp liền là từ đó trải qua bên trong tới. Trương Diễn khi đó được vật này, nhưng lại chưa thể tập được toa pháp. Cho nên chẳng qua là khi làm pháp bảo đến dùng. Lại như Yến Trường Sinh chi đồ La Thương Hải, tại 16 phái đấu kiếm thời điểm, từng lấy tứ tượng thiên toa bày trận, rất đúng khó phá. Về sau Hoắc Hiên, Trung Mục Thanh, Lạc Thanh Vũ cùng Trương Diễn bốn người hợp lực, phương mới đem cầm lấy đi. Chính là tần trưởng môn xưa kia niên tu đạo thời điểm, đã từng lấy 12 mai thiên toa là đấu pháp chi khí. Nếu không phải Trương Diễn có kiếm tu chi tư, về sau lại tinh thần kiếm hoàn, nói không chừng cũng sẽ tuyển đạo này tu tập. Về phần hạ kia nửa bộ công pháp, lại là trong cái này tinh túy chỗ, chuyên lấy giảng thuật thần khí cảm ứng chi dụng. Phương pháp này một khi luyện thành, nếu có nhân đối tổn tưởng niệm, phàm tuyên bố ngoài miệng, lên được các niệm định ý, có thể đặt bút trên giấy, liền tại ngoài vạn giảm, cũng sẽ lập tức sinh ra cảm ứng, cho nên mà năm đó biết được Yến Trường Sinh nội tình người, phần lớn là không hô kỳ danh. Nếu dùng tại đấu pháp phía trên, kia càng là vô cùng lợi hại, tu sĩ có thể nhờ vào đó cảm giác đến thần cơ biến hóa, cùng địch lúc giao thủ, đối phương nhưng có sát chiêu sắp nổi, hoặc là ngầm ẩn náu không động, cảm thấy liền sinh báo động, nhưng trước một bước có đề phòng, ngược lại địch có sơ hở, có thể tránh lui dao động chi tâm, lại có thể lập tức xem xét biết, tự nhiên như thế không có gì bất lợi. Tu hành đạo này người, như tự thân cũng là tinh thông đấu pháp, kia bên trên đến chiến trận, mấy là không người nào có thể bị bại. Chỉ là nửa bộ sau tu hành cũng cực kỳ hà khắc, cần một khi linh ngộ mới có thể có pháp, nếu là tâm tính không hợp, mặc ngươi lại là tu tập, cũng là vô dụng, lại chưa tới nhất định công đợi, còn không tự biết, cứ như vậy, lại là khiến 9 thành 9 tu sĩ chùn bước. Mà tu sĩ luyện thành phần dưới về sau, trên dưới hai bộ dùng được, kia là uy năng tăng gấp bội. Trương Diễn tại gia trước khi đến, tại độ chân điện bên trong có ngồi nửa tháng, một là biết được này đến có cực lớn khả năng cùng Yến Trường Sinh phân cao thấp, cho nên nghỉ ngơi dưỡng sức, thứ hai liền là tìm đọc điển tịch đạo thư, suy nghĩ ứng đối ra sao môn công pháp này. Yến Trường Sinh chắp tay đứng ở thiên bên trong, nói, Trương Điện Chủ, nghĩ ngươi thành đắc động thiên chưa lâu, còn không từng tới nơi đây, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, ngươi xuất thủ trước đi. Trương Diễn cũng không khách khí, nhẹ gật đầu, chắp tay nói, Yến chân nhân, thất lễ. Nói xong, hắn vây tay một cái, xoát một tiếng, cái này trọng thiên phía trên, đột khởi vô số tử điện lôi đỉnh, sôi sục tránh vọt, dung chuyển vạn giảm. Yến Trường Sinh quát to một tiếng, biển chỉ một điểm, lại là đồng dạng sử xuất tử tiêu thần lôi, thoáng chốc cuồng điện phích lịch, như biển vô bờ, tầng tầng vọt tới. Song phương va chạm, thiên khung bên trong đều rắc rắc phần phật bạo hưởng thanh âm, Cửu Châu chi địa đều có nghe nói, nhất là bên trong trụ phía trên thiên tượng đột biến, cuồng phong bốn làm, càng có cuộn trào mưa to phát tiết xuống tới. Anh Xuân Thu cùng Tiết trưởng lão hai người gặp, mặt sắc mặt ngưng trọng, đều là bấm niệm pháp quyết tắc pháp, lên được pháp lực, đem dưới chân mảnh này châu lục che đậy ở. Ngọc Tiêu phái, Ngự Bộ Tâm Minh động thiên bên trong. Chu Như Anh cũng mắt chú thiên khung, không hề chớp mắt. Tự Trương Diện theo Minh Thương phái sau khi rời khỏi đây, nàng liền một mực chú ý động tĩnh. Giờ phút này cũng là phát giác được hai người động thủ, không khỏi nói, Minh Thương phái lúc này phải giải quyết nội loạn rồi sao? Chưa nghĩ thế về vậy mà điều động Trương Diện tiến đến. Sư huynh, ngươi nhìn nhân người nào hội thắng? Nàng bên cạnh thân nến bên trong đống nhiên hiện hiện một đạo phân thân hóa ảnh, một thân trầm ngâm một lát, mới lời nói, người kia cực tốt đấu pháp, nếu là toàn thịnh chi thì, ta tất cược hắn thắng, nhưng hơn 500 năm trước. Người này từng vì Bắc Minh kiếm chỗ chạm. Hắn lại không được linh huyệt tu trì, sợ là so sánh với năm đó, công hành không tiến ngược lại thụt lùi. Nay về Trương Diễn tiến đến, cho là được Minh Thương trong môn thụ ý không chừng còn phải sát phạt chân khí bằng thân. Phần thắng cho là không nhỏ. Chu Như Anh hừ một tiếng, nói, liền là hắn thật có như thế bản sự, thắng xuống dưới, tự thân hao tổn cũng là không nhỏ. Kia hóa ảnh phân thân nói, kia là tự nhiên. Bất quá Trương Diễn sơ thành động thiên, lại chấp trưởng độ chân điện, nếu là coi là thật thắng này cục, sau khi trở về, không khó hồi phục nguyên khí. Chu Như Anh cười lạnh nói, vậy ít nhất có thể để hắn an ổn trăm mấy năm. Kia hóa ảnh phân thân cũng là gật đầu, lộ vẻ đồng ý. Động thiên chân nhân đấu pháp, chính là tinh khí vận chuyển bên ngoài hiện, mà bên trong thì bao hàm pháp lực thần thông. Cùng thế hệ giao thủ thời điểm, pháp tướng khắp mở số trên vạn bên trong, cùng thời khắc đó ở giữa, liền có vô số pháp lực thần thông giao kích va chạm, tán đi lại tụ, tuần hoàn qua lại. Là lấy mỗi một về giao thủ, đều muốn hao tổn bản nguyên tinh khí. Mà như vậy cũng tốt so bài binh đấu trận, cái nào một chỗ bản nguyên tinh khí chỗ chú là nhiều, như kia trọng binh tập kết, thì cái nào một chỗ thần thông pháp lực hẳn là cường hành, có thể kiên quyết tiến công, như tinh khí chiếu cố thiếu đến mấy phần. Giống như kia nhược lữ tạp binh, một khi gặp gỡ cường công đánh tới, như không tránh lui du tẩu, tự nhiên là dễ dàng sụp đổ. Khắp nơi đấu pháp bên trong, một phương lại muốn nghĩ cách đem đối thủ nguyên khí dần dần chém giết làm hao mòn, đợi nguyên khí thiếu thốn, lực không thể chi, tất nhiên là bại lui. Chỉ là ở trong đó lại có cái khó xử, bản nguyên tinh khí hư thực biến hóa, tất cả kỳ chủ một ý niệm, nhưng một lấy sâu chi, cũng có thể hơi có vẻ tức thì, nơi nào mạnh, nơi nào yếu, do bên ngoài mà xem. Lại là khó mà phát giác. Bình thường ngoại nhân căn bản không thể nào suy đoán. Là cho nên làm phòng rơi vào đối thủ tính toán bên trong, cái này cũng chỉ có thể chậm rãi thăm dò, tìm cơ hội, cứ như vậy, cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể phân ra thắng bại. Nhưng mà giết địch mỗi ngày, tự tổn 800, bực này đấu pháp, dù là bên thắng cũng hẳn là nguyên khí đại thương, là lấy động thiên chân nhân ở giữa, có thể không động thủ, đều là tận lực tránh cho động thủ, ngoại trừ sợ đánh nát phương này lục. Cũng có bực này cố kỵ ở bên trong. Ngược lại là giống như Trương Diễn cùng Lam Ngộng Trạch lần kia pháp tướng đối cứng, thẳng so cao thấp tình hình, nếu không phải song phương đều có nắm chắc, hoặc là đến không thể không tiếp nhận tình trạng, ngược lại là cực kỳ hiếm thấy đến. Minh Thương phái, bên trên cực trong điện. Tần Trường Môn ngồi tại ngọc đài trên, chính hướng thiên bên trong quan sát. Lúc này một đạo thanh khí bay tới, sau khi rơi xuống đất, hiện ra Tần Ngọc thân hình, nàng vội vã lời nói, sư huynh, ngươi là phái Trương Diễn đi đối phó đại sư huynh à? Tần Trường Môn chậm rãi lời nói, việc này cuối cùng cần giải quyết. Tần Ngọc đôi mắt đẹp trông lại, đưa mắt nhìn Trường Môn một lát, đột nhiên ha ha cười một tiếng, lấy tay phủ lý tóc mai, thanh âm đột nhiên để cao mấy phần, cười lạnh nói, muốn kia đại sư huynh là bực nào bản sự, Trương Diễn lại sao là đối thủ của hắn? Tần Trường Môn nhạt tiếng nói, sư muội quả thật là nghĩ như vậy, kia lại vì sao vội vã đến vi huynh chỗ này? Tần Ngọc nghe, Ngọc Dung không khỏi biến đổi, sau một lúc lâu, nàng khẽ cắn môi dưới, xoay người rời đi, thế nhưng là mới khẽ động, đã thấy bên trong đại điện vô số thủy triều trào lên, bốn hợp mà đến, đưa nàng một mực định tại chỗ cũ, đúng là không cách nào phi độn ra ngoài. Sau lưng truyền đến Tần Trưởng Môn bình tĩnh thanh âm nói, sư muội lại an tâm chớ vội, liền tại điện này bên trong ngồi xem trận này thắng bại tốt. Tần Ngọc lúc này mới chợt tỉnh ngộ tới, chẳng trách mình một đi ngang qua đến, bên trên cực trong điện vậy mà cấm trận mở rộng, không có nửa điểm ngăn cản, nghĩ là lần này đến đây, sớm đã rơi vào vị này trưởng môn sư huynh tính toán bên trong, được không khiến nàng tiến đến làm dối. Nàng trở lại tới, ánh mắt phức tạp nói, sư huynh, ngươi hẳn là không có chút nào bận tâm đồng môn ở giữa tình nghĩa, nhất định phải đưa đại sư huynh vào chỗ chết ta. Tần Trường Môn hít một tiếng, nói, sư muội, ta biết ngươi cùng Yến sư huynh tình nghĩa rất sâu đậm, nhưng Yến sư huynh giết đến trong môn cùng thế hệ, như tại Di Vãng, ta nhưng sung làm thai điếc mù mắt, đến cái chẳng quan tâm, nhưng này giá trị phi thường lúc, ta muốn đi đại kế, trước phải tụ thu lòng người, cái kia sư huynh liền cần vì thế nhường đường. Tần Ngọc nghe lời này, có chút không hiểu, nhưng sau một lúc lâu, nàng lại là phản ứng lại, Ngọc Dung tái đi, run giọng nói, sư huynh ngươi, ngươi. Tần Trường Môn đứng dậy, đi vài bước, đưa mắt nhìn qua phương xa thiên khung bên trong tử khí, tại trận trận tiếng sấm bên trong, đưa lưng về phía Tần Ngọc lời nói, năm đó ân sư không dám là, không muốn vì đó sự tình, liền do ta cái này làm đệ tử đến làm thay đi. Chương 18, 12 thần toa chạm linh cơ. Thiên khung bên trong kia liên tiếp lôi đình đụng vang, tác động đến vạn dặm, đúng là kéo dài khoảng chừng một khắc có thừa, cái này mới dần dần trừ khử, chính là như thế, toàn bộ giữa thiên địa, vẫn có trận trận ngột ngạt dư âm thanh tiếng vọng không dứt. Đây vẫn chỉ là hai người tiện tay thi triển, để mà thăm dò mà thôi, nếu là toàn lực ứng phó, lại càng không biết sẽ tạo thành cỡ nào thanh thế. Trương Diễn hai mắt khẽ híp một cái, đối phương tuy là chuẩn bị ở sau ứng chiêu, nhưng hắn lại có thể nhìn ra được, sử dụng tinh khí pháp lực quả thực không nhiều, hiển nhiên là biết rõ Tử Tiêu thần lôi chi diệu, vì vậy ứng đối thông dong. Bất quá đã như vậy, vậy cũng không cần minh thương thần thông. Lại là vây tay một cái, thiên bên trong khói vàng phấp phới, cuồn cuộn mà đến, trong khoảnh khắc ngưng hóa vì một con kình thiên đại thủ, từ trên xuống dưới, lồng che đậy đến, chưa tới phía dưới, đã có một cỗ chảy đầm địa oanh mở cương mây, tựa như muốn đem phương thiên địa này một thanh đập nát. Phía dưới bên trong trụ châu bên trong, Tiết trưởng lão vớt râu, chính nhắm hai mắt cảm ứng chiến cuộc, lúc này hắn thần sắc bên trong có hiện lên vẻ hưng phấn, nói, Trương chân nhân giống như ra ngon chiêu. Lập tức lại hít một tiếng, Tiết Hổ không thể lên đi thân thấy. Anh Xuân Thu gặp toàn vẹn quên che đậy dưới chân phương này châu lục, chưa phát giác lắc đầu, biết là vị này đồng môn là không trông cậy được vào. Hắn tự trong tay háo xuất ra một cái tiểu đỉnh, để lỗ nóc, nắm ở trong tay lắc lư, lập tức thả ra hơi khói vô số, đem thiên bên trong còn sót lại cương mây từng sợi thu thập, lại kết thành một trường dày đặc đại mạc, đỉnh tại thiên khung bên trong, lúc này mới khó khăn lắm đem phong áp mây lưu ngăn cách bên ngoài. Trương Diễn ánh mắt bỏ ra, bực này đi thẳng về thẳng thủ đoạn thần thông, bây giờ hắn lấy tượng tướng cảnh sử ra, càng là uy lực hùng vĩ, liền là một trưởng đánh nát châu lục, cũng không phải khuyết đại chi ngôn. Dựa theo lẽ thường, trừ phi đối phương giờ phút này có thể lách mình tránh đi, nếu không cũng chỉ có thể đón đỡ. Bất quá hắn phán gãy xuống, cái này dù sao cũng là giữa song phương lần thứ nhất chính diện giao thủ, lấy đối phương thả bị gãy chứ không chịu con tính tình đến xem, mười phần sẽ không né tránh. Là lấy hắn rất muốn nhìn một chút, đối phương đến tột cùng ứng đối ra sao. Yến Trường Sinh ngửa đầu nhìn xem phía trên kia khuynh thiên đại thủ, hai trong mắt lại càng gặp tỏa sáng hào quang, hét lớn một tiếng. Nói, tới tốt lắm. Vẫn như cũ lên hai ngón tay một điểm. Một sợi thanh quang dần hiện ra đến, lúc đầu bất quá hơn thước, nhưng một hơi về sau ngẫu, đồng nhiên thả vô lượng quang minh. Mấy là che đi ngày nguyệt quang huy. Chỗ đến, không quản cương phong anh cát, vẫn là độc hỏa liệt khí, đều bị hóa đi vô tung. Cái này đạo thanh sắc hào quang tiếp theo xông lên chân trời. Cùng kia huyền hoàng đại thủ đụng một cái, giữa thiên địa liền cảm giác đầu tiên là ảm đạm, lại là sáng lên, đây chính là chợt lóe chợt tắt ở giữa, vô thanh vô tức, cả hai đều là trừ khử vô tung, thả mắt nhìn đi, chỉ một mảnh sáng sủa thanh không. Trương Diễn chưa phát giác vậy một cái lông mày, thầm nghĩ, không phải là kia môn thần thông a? Xem ra vị này hiến chân nhân thủ đoạn đương thật không ít. Cái môn này thần thông phép thuật hắn mặc dù chưa thấy qua, nhưng ở độ chân điện ghi chép bên trong lại có từng thấy. Đây là năm đó một tên gọi là Tại Lượng Bùi Động Thiên chân nhân sáng tạo, vị này chân nhân cũng là năm đó trinh phạt Bắc Minh 12 vị động thiên chân nhân một trong, pháp tướng bị lúc người gọi là Hàm Ngọc Thanh Nguyên, mà môn thần thông này cùng pháp tướng xưng hô không mà, một khi sử xuất, có gột rửa ô trọc, tiêu giết khách sáo, chấn định linh cơ chi năng. Tự nhiên, phương pháp này hao tổn nguyên khí pháp lực không nhỏ, nếu là một phương nhiều khiến cho mấy lần, không cần đối thủ đến công, liền có thể đem kéo đổ. Trương Diễn cũng là minh bạch đạo lý trong đó, cho nên hắn không chút do dự, lại là vây tay một cái, khói vàng nổi lên bốn phía, lại một lần ngưng làm che trời đại thủ, vận lúc một trường vô dưới. Yến Trường Sinh hắc một tiếng, đang muốn động thủ, lúc này trong tay háo lại bay ra một bức bảo khí mơ hồ bức tránh đến, lại là chủ động hướng về phía trước nên tiếp. Hắn thấy một lần phía dưới, lập tức lạ mặt không vui, quắc, ta Yến Trường Sinh đấu pháp, há muốn ngươi đến nhiều chuyện. Kia linh quang một sợ, hóa thành một mặt mũi nhăn nheo trụ ngoặt lão giả, mặt lộ vẻ vẻ kính sợ, chắp tay cười khổ nói, là tiểu nhân làm cản, chân nhân chớ trách. Yến Trường Sinh không để ý tới hắn, run tay một cái, đem thu về trong tay áo, sau đó bóp một cái pháp quyết, mọc giữa không trung, không biết từ chỗ nào bay ra từng mai hai đầu nhọn thần toa, tổng cộng 12 đạo, đủ hóa kim quang, hướng bàn tay to kia vọt tới. Chớp mắt rơi to lớn tay phía trên, sau đó vừa đi vừa về tung hoành xuyên thẳng qua, tựa như dệt lưới chiến ti, trong lúc nhất thời, đầy trời đều là kim mang lấp lóe. Nhưng bàn tay to kia vẫn là kiên định rơi xuống, tựa hồ không chút nào thụ chế. Yến Trường Sinh chỉ là mắt lạnh nhìn phía trên, và áo râu dài tại trong cuồng phong phiêu bày không ngừng, mắt thấy bàn tay to kia sắp ép đến, thân hình vẫn vị nhưng bất động. Một tiếng ầm vang, tại cái kia đạo đạo kim quang dây dưa phía dưới, đại thủ cuối cùng tại cách hắn không đủ cách xa một dặm chỗ ầm vang bạo tán ra. Mà kia 12 mai thần toa, tại thiên bên trong ngừng lại một chút, lại là riêng phần mình độn ẩn vào không. Trương Diễn đem một màn này để ở trong mắt, chưa phát giác mắt sáng lên. Cảm giác thần động linh trải qua như chỉ tu hành nửa bộ sau kinh thư, kia cũng có thiếu hụt chỗ, tu sĩ cần lúc nào cũng cảm ứng, mới có thể xem xét biết đối thủ nội tình, nhưng cái này muốn đồng dạng hao tổn pháp lực, vạn nhất chiến cuộc kéo dài không dứt, cũng là thân mệnh kiệt lực, dễ làm đối thủ thừa lúc. Nhưng trên dưới hai bộ hợp luyện về sau, nhưng lại khác biệt. Mỗi một mai thần toa giống như tự thân thay mắt, những nơi đi qua, liền có thể dò ngươi hư thực mạnh yếu. Trong môn ghi chép bên trong có lời, Yến Trường Sinh dị vãng mỗi lần xuất thủ đều là đi đầu bố trí thần toa, lấy dò xét địch chi khí cơ. Cho nên muốn phá địch, trước phải hủy đi thần toa. Trương Diễn lúc trước cũng là như thế dự định, chẳng qua hiện nay xem ra, hiển nhiên là ở đây trên đường công đợi sâu hơn một bước, đã có thể đem thần toa ẩn trốn vào không, thu lại tung tích, như vậy trước kia sở định chi pháp liền không thể dùng. Cũng may hắn đã từng nghĩ đến đây tầng, sớm đã có đề phòng. Nhưng ở trong đó, lại có một chuyện làm hắn không hiểu. Cái này thần toa đã nhưng dò xét khí cơ, lại có thể dùng để tấn công địch, như đổi là hắn, nhất định đem ẩn nó tại âm thầm, đợi nhìn thấy cơ hội, xuất kỳ bất ý dễ ra, liền có thể đến lấy được kỳ hiệu, hiện nay sớm bạo lộ ra, rõ ràng là gọi hắn trước một bước có đề phòng. Lại là vừa nghĩ lại, lập tức cảm thấy hiểu rõ. Cái này ứng là đối phương bản nguyên tinh khí không đủ, nếu dùng thủ đoạn thần thông, hao tổn cực lớn, là lấy làm cho không thể không sớm dùng phương pháp này ứng đối. Kia phương mới hiện thân chân bảo xác nhận biết được trong cái này đạo lý, là lấy chủ động đi lên che lấp, kết quả bị quát lui. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn yếu ớt, nếu là Yến Trường Sinh toàn thịnh chi thì, nghĩ đến còn sẽ không có dễ dàng như vậy, xem ra ngày xưa một kiếm, xác thực khiến cho thương cân động cốt. Yến Trường Sinh đem thần toa ẩn trốn vào không, kỳ thật cũng cần trải qua không muốn người biết một phen bố trí, là cho nên đầu về không được không cưỡng ép đón lấy huyền hoàng đại thủ, đến hai độ đột kích, lúc này mới thi xuất thủ đoạn đến, mà tới được hiện nay, hắn cũng không muốn lại bị động ứng phó. Chìm quát một tiếng, đem thân lắc một cái, đem pháp tướng hiện, thoáng chốc ở giữa, một tràng lồng lộng như núi, trên dưới 99 tầng, tứ phía có phong lôi đi theo đại tháp thiên cung, ngạo ngồi thiên khung tại bên trong, một tiếng ầm vang, lại thả ra vạn đạo hào quang, hóa thành bao quanh lôi quang, phô thiên cái địa bổ tới. Trương Diễn mỉm cười, bả vai nhẹ nhàng nhoáng một cái, sau lưng hiện ra một đoàn hỗn minh huyền khí, uyên thâm khó dò, tựa như bao nạp tâm dương, sông nhét thiên địa, hắn nhất niệm sinh ra, pháp tướng bên trong cũng sinh vô tận lôi điện, rào rạt dược không đánh tới. Hai tướng va chạm, lại đãng xuất là một đợt lôi hải địa dương. Yến Trường Sinh hát một tiếng, hắn cũng không phải là muốn cùng Trương Diễn đối cứng pháp tướng, cùng địch đấu trận, cũng giảng cứu kỳ chính tương hợp, trước mắt chỉ là dùng cái này chính diện liên lụy đối thủ, khắc địch chế thắng, còn có khác thủ đoạn. Làm sơ cảm ứng, hắn đã là dòm định mục tiêu, tại trong tâm thần một gọi, 12 đạo thần toa bông từ hư không chi bên trong bay ra, lấy điện quang hỏa thạch tốc độ, thẳng hướng một chỗ chạy đi. Trương Diễn cũng là cảnh giác, phát hiện chỗ chạy phương hướng chính là một sợi bản nguyên tinh khí vải rơi chi địa, chuẩn bị một chút bước phát động mạnh mẽ thế công, cũng là động niệm thu lại. Chỉ là nhưng vẫn là chậm một bước, kia thần toa phân hợp tiến công, do mấy cái vừa lúc đoạn tại về trên đường, lại có mấy cái tại pháp tướng phía trên một mổ, đem huyền khí chém tới một đoạn, trong đó một sợi bản nguyên tinh khí cũng là khoảnh khắc hóa đi. Trương Diễn thấy thế, lại cũng không giận, trái lại nhẹ gật đầu, đối phương ra tay thời điểm sắc bén quả quyết, nhanh chóng vô luân. Cứu vãn ở giữa cũng là thành thạo vô cùng, căn bản dung ngươi không được có nửa điểm sơ sẩy. Mới kia một chạm, chỗ bị đánh tan bản nguyên tinh khí tuy là không nhiều, đối một cái động thiên chân nhân mà nói căn bản tính không được cái gì, nhưng chiến cuộc không phải là thời gian ngắn nhưng phân ra thắng bại, nếu là kéo dài xuống dưới, liên tiếp bị đối phương đắc thủ, tích lũy xuống, cũng rất là khả quan. Bất quá hắn đối với cái này sớm có sở liệu, Yến Trường Sinh giữa đồng bối phần lớn là động thiên tu vi, lại thêm thay mặt 12 động thiên. Tương hô ở giữa định có thật nhiều luận bàn cơ hội, lại càng không cần phải nói về sau còn từng tự tay chém giết qua động thiên tu sĩ. So sánh cùng nhau, hắn mới được động thiên, mặc dù từng bước lui La Mộng Trạch, nhưng đây chẳng qua là vừa đối mặt, chân chính tính toán ra, còn chưa từng rộng mở tay chân đấu thắng, như vậy tầng trên mặt đấu chiến kinh nghiệm, nhất định là còn không bằng đối phương. Đã phòng bị không được, kia liền dứt khoát không để ý tới. Hắn thanh quát một tiếng, nhất khí đem pháp tướng đẩy ra vạn dặm, tại chính diện đè lên. Quả là thế vừa đến, ngày đó cung pháp tướng không thể không thoáng triệt thoái phía sau, lộ vẻ không muốn cùng hắn liều mạng, nhưng nửa đường bên trong, kia thần toa vẫn còn không tuyệt sát đến, đánh giết mổ tinh khí. Trương Diễn lại là nửa điểm cũng bất vi sở động, dường như không hề cố kỵ, đem bản nguyên tinh khí không ngừng thả ra, lại hóa ra vô tận kinh lôi, không ngừng oanh kích đối thủ. Động thiên tu sĩ ở giữa bất luận như thế nào đấu pháp, bực này chính diện thế công luôn luôn mạnh nhất, một phương khác chỉ cần không trốn, cũng chỉ có thể dùng lực chống đỡ, nhưng cái này cũng đồng dạng hao tổn tự thân pháp lực tinh khí. Trương Diễn kế sách, nhắc tới cũng là đơn giản, hắn thậm chí pháp thành cửu, thiên điệu tức là linh huyệt, không chút nào sợ nguyên khí hao tổn, ngươi có một phần lực, ta liền ra 5 phần tới dọa, như còn chưa đủ, vậy liền 10 phần, phần trăm tới dọa. Dù là phần trăm đổi lấy ngươi một phần, đến cuối cùng, cũng là ta thắng. Như thế trận thế, đường đường chính chính, mặc ngươi trăm ngàn biến hóa, cũng là vô dụng. Yến Trường Sinh không biết Trương Diễn nội tình, chỉ cho là đối phương lấn hắn đạo hạnh không kịp lúc trước, pháp lực không đủ, cho nên cũng là duy trì chính diện chi thế không tiêu tan, nhưng tái đấu hồi lâu, phát hiện đối phương tuy bị gọt đi không ít nguyên khí, nhưng lại không thấy chút nào mệt mỏi, phản có càng thêm cường thịnh chi thế. Cảm thấy vừa nghĩ lại, thầm nghĩ, hắn hẳn là mang theo kia phương pháp bảo. Như là như thế này, cũng khó trách có lực lượng cùng ta như vậy phân cao thấp, như thế lại không dây dưa với hắn. Quát to một tiếng, đem pháp tướng thu được mấy phần, chậm rãi triệt thoái phía sau, vừa đánh vừa lui. Bọn hắn tại chỗ này đấu pháp, thế gian chi địa, chỉ gặp trên bầu trời âm u khắp trốn, tựa như mây đen che đỉnh, nhật nguyệt vô quang, bên tai tiếng sấm rền rĩ, điện quang lấp lóe, không biết có bao nhiêu người quỳ xuống đất lê bái, khẩn cầu thiên công bất giận. Ách giữa hai người chiến trường, lúc này đã từ từ hướng đông bắc phương hướng chết đi, trong lúc bất chi bất giác, lại một đường từ đó trụ châu kể đến Bắc Minh Châu gần bên cạnh. Chương 19, kiếm phân hai giới nhất khí hư. Trọng thiên bên ngoài, Trương Diễn chắp tay đứng tại đám mây, sau lưng một đoàn huyền khí tràn đầy thiên cung, triển khai một bộ ổn như sơn nhạc bộ dáng, phát động vạn dặm lôi triều, khỏa lấy đại thế, chậm rãi hướng về phía trước bức ép, lại là bắt buộc kia phong lôi pháp tháp về sau không đoạn hậu rút lui. Hắn là rất rõ ràng, nhà mình tinh khí như thế nào vận chuyển, tồn tại ở nơi nào, lại rơi ở phương nào, đối với tinh tu cảm giác thần kinh Yến Trường Sinh tới nói, có thể nói thấy rõ. Muốn tại tinh vi xảo diệu biến hóa bên trên tới so đấu, kia không thể nghi ngờ là lấy mình chi yếu, đối địch chi trường, chỉ có lấy hùng hồn nguyên khí áp chế đối thủ. Hai người đấu đến bây giờ, đã qua đi dòng dã một ngày, hắn tinh khí vận chuyển ở giữa, theo lúc đầu qua loa dễ hiểu, đã là càng gặp xảo diệu tinh thủ, đối phương có khả năng chiếm đi tiện nghi càng ngày càng ít. Này giống như một tên cùng thế hệ cùng hắn luyện tập, chiến cuộc kéo càng lâu, đối với hắn càng là có lợi. Như thế lăn lăn lộn lộn, luân phiên va chạm, lại qua hai ngày, hai người lúc này đã là hữu ý vô ý đến Bắc Minh Châu thiên khung phía trên. Lại là một đạo lôi chiều liều đụng qua về sau, Trương Diễn tâm ý chuyển động ở giữa, pháp tướng rào rạt triển khai, từ hai bên trên dưới mặt số vây kín mà tới. Một khi nếu là hóa giải không kịp, bị cách khác tướng bao nạp trong đó, liền có thể ỷ vào bản nguyên tinh khí hùng hồn, đem sinh sinh luyện hóa. Về phần đối phương liệu sẽ thu pháp tướng, mượn thần thông bay đi chỗ hắn, dùng cái này tránh né, hắn lại không sợ chút nào, động thiên chân nhân đấu pháp, không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh, pháp tướng giao kích đủ có mấy ngàn bên trong, tinh khí gắn đầy tứ phương, chính diện một khi lâm vào loạn chiến, không phải trong khoảnh khắc liền có thể thu được lên, trừ phi bỏ được tổn thất hơn phân nửa, nếu không tuyệt khó tại trong khoảnh khắc rút đi. Yến Trường Sinh hiển cũng biết đạo lý này, cho nên chậm rãi triệt thoái phía sau, đem bước tới huyền khí dần dần đẩy ra khu trụ, không đến nỗi đem chính mình vây quanh. Trương Diễn đem nó bước lui có hơn nghìn dặm về sau, đột nhiên giơ tay một cái, vạn dặm huyền khí bên trong có vô số huyền minh trọng thủy vọt hiện ra, che kín thiên khung phía trên, căn bản khó mà tính toán, xen lẫn tại lôi điện phích lịch ở giữa, đồng loạt hướng phía trước bổ đánh xuống. Đến một bước này, huyền minh trọng thủy đã là niệm động tức sinh. Mặc dù cùng Lan Vân mật thư chứa đựng khí lôi trung sức có chỗ khác biệt, nhưng phía sau có hùng hồn pháp lực duy trì, uy lực cũng là cực kỳ hùng vĩ. Yến Trường Sinh gặp hắn thế tới không nhỏ, không muốn cùng hắn liều mạng, cười lớn một tiếng. Đến hay lắm. Hắn không những không lùi, phản còn tiến lên trước một bước. Đồng thời bay xuống tay áo, rút ra một thanh pháp kiếm, hướng trước người hư chỗ liền là vạch một cái. Thoáng chốc, một đạo trắng xóa hư khí vắt ngang phía trước, kéo dài mấy ngàn dặm, tựa như trống rỗng mở một đạo thiên hà. Kia không thể đếm hết trọng thủy đến phía trước, rõ ràng cách không muốn, nhưng vừa chạm vào kia hư khí, lại tựa như đến thiên nhai cuối cùng, một đầu rơi xuống. Chính là những cái kia sấm chớp, đi đến phía trước, tựa như đến một giới khác bên trong, chớp mắt hóa đi vô tung. Yến Trường Sinh phương pháp này, tên là lượng giới lại phân, là hắn năm đó tự chắc ngự mình chỗ học được, một kiếm vạch tới, tốt như tách ra lượng giới, có thể dùng mình phương bất dính pháp lực thần thông. Hắn giờ phút này mặc dù đến, so ra kém chắc ngự mình tự tay chỗ làm, nhưng ứng phó trước mắt đã là đầy đủ. Những cái kia huyền mình trọng thủy rơi đến phía dưới, liên tiếp nện mặc mấy tầng cương vân chi về sau, thế đi không ngừng, ầm ầm rơi vào Bắc Minh Châu bên trong, nhất thời núi giao lác, sập thạch băng, vô số phong nhạc vì đó vỡ nát, mấy là chấn động nửa cái châu lục. Mà giờ khắc này châu bên trong cực bắc chi địa, nguyên quân cung trong, yêu chủ cơ nhìn chính tại nội điện ăn nằm, chợt nghe đến bên thai lôi đình giao hưởng, chỉ cảm thấy thần hồn đông đưa, kinh động mà lên, nói, đó là cái gì thanh âm? Nội thị vội vàng chạy tới, quỳ xuống lời nói, vương thượng chớ hoảng sợ, mới ngoài điện có phi thư chuyển đến, nói là Minh Thương phái bên trong muốn cùng vị kia làm kết thúc, cho nên hai người đấu pháp, mới lại là đến ta Bắc Minh Châu bên trong. Nói đến vị kia lúc, hắn cố ý dùng ngón tay trong ngón tay trụ châu phương hướng. Cơ nhìn còn là kinh nghi bất định, nói, đã là Minh Thương bên trong sự tình, kia lại vì sao đến ta Bắc Minh Châu đến. Hẳn là chém giết là giả, kỳ thực là muốn vong ta yêu đỉnh. Tự yêu hoàng tại hơn vạn năm trước bị Tây Độ Tông Môn cùng thiên ngoại tu sĩ hợp lực chém giết về sau, cơ thị hậu duệ liền bỏ chạy châu khác. Ước là 2.000 năm trước, trong tộc lại ra một tên cao minh yêu vương, tập bát đại yêu bộ muốn đoạn Bắc Minh linh cơ, nhưng mà lại dẫn tới Tần Thành Cương thân dẫn 12 động thiên đến công, kết quả một trận chiến bại trận, còn lại huyết mạch thì tại Minh Thương nâng đỡ phía dưới dựng lên Thủy Quốc. Lúc ấy Mãng, Dùa, Lý ba bộ mặt ngoài thuận theo Minh Thương, trên danh nghĩa thành Thủy Quốc phiên thuộc, mà còn lại mấy bộ thì là bỏ chạy Bắc Minh Châu cực bắc chi địa, cùng một cái khác chi di mạch dựng lên cái này Nguyên Quân Cung. Chỉ là bây giờ cơ thị hậu nhân, chỉ muốn an ổn hưởng thụ chư bộ cung cấp nuôi dưỡng, đã không còn lúc trước loại kia hùng tâm trang trí, Minh Thương phái hai vị động thiên chân nhân tới trên đầu, cũng khó trách hắn kinh hoàng dị thường. Nội thị lại nói, Lý Đợi nói có hắn cùng Yến Đợi tọa chấn, vương thượng ở bên trong đình an tọa liền có thể, cho là không ngại. Cơ nhìn đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó cười lạnh nói, nếu là quả thật không ngại, hai cái vị này ứng đi lên đem người đuổi đi mới là, sao cho phép ngoại nhân tại ta tổ đỉnh chi địa làm cản. Nội thị nào dám tiếp lời, chỉ là thân một tần máu, không núp ních. Cơ nhìn ngựa đầu nhìn thiên, hai mắt vô thần, trong miệng lại là thầm nói, đáng tiếc La Hậu cùng Mương Đợi treo thân ở bên ngoài, nếu không cô lại có sợ gì. Trong mắt hắn, Cử Nhạc cùng La Mộng Trạch hai người thế nhưng là tại năm đó một trận chiến bên trong có thể náo thân, cho dù mấy trăm năm trước tứ tượng trận bị phá, cũng là có thể toàn thân trở ra, về phần bên cạnh hai cái vị này chân nhân, chỉ là tại về sau ngàn năm mới thành đắc động tiên, vô luận công đợi vị bối đều không thể cùng cái trước so sánh. Lại chờ một lúc, nghe được vẫn là bên ngoài tiếng sấm không dứt, cảm thấy mười phần bực bội, đem bên cạnh thiếp hầu đẩy ra, hạ lệnh, ngươi nhanh chóng xuống dưới chuẩn bị, cô ra muốn đi biển sâu hành cung tạm lánh. Nội thị đáp ứng một tiếng, đang muốn xuống dưới, nhưng vào lúc này, lại nghe một uy nghiêm thanh âm nói, vương thượng tuyệt đối không thể như thế. Đại điện nước chỉ chi bên trong một cơn chấn động, trồi lên một đạo phân quang hóa ảnh, lại là một tên quắc thước lão đạo, một thân thọ lông mày thật dài, trán rộng mà tròn, mặt mặc dù hiền lành, nhưng nhìn nhân thời điểm, ánh mắt lại càng hung ác nham hiểm. Hắn mặt âm trầm nói, bên ngoài chỉ là hai vị Minh Thương hai vị chân nhân đấu pháp, cũng không chính xác giết đến tận cửa, vương thượng chính là thân hệ chư bộ chi vọng, nếu như khiếp đảm rút đi, sau này lại như thế nào xuất tộc chúng phục ta yêu đình. Hắn tiếng như hồng trung, nói càng về sau, cả điện chấn động, lại đem tiếng sấm đều là đóng đi. Cơ nhìn giống như đúng là hết sức e ngại, đang đang lui ra phía sau mấy bước, sắc mặt một chút trở nên tái nhợt vô cùng, sát xúc nói, cô, câu nghe theo Lý Đợi phân phó chính là. Lão đạo lúc này mới hài lòng, chậm dần giọng nói, vương thượng ở đây chờ lấy chính là, ngoại sự tự có lao hủ cùng Yến Đợi xử lý. Hắn âm thanh một tất, quang ảnh kia chớp lên một cái, liền tự không thấy. Cơ nhìn một lát sau, xác nhận đã đi, lúc này mới buông lỏng. Thế nhưng là ngẫu nhiên gương mặt biến đến vô cùng dữ tợn, đem chiến chiến căng căng nội thị gọi phụ cận, tự thân bên trên cởi xuống một cái rèn luyện bóng loáng đoạn sừng, cắn răng nói, ngươi tìm thỏa đáng người, đem vật này đưa đến Mương Đợi có thể La Hậu trên tay, bọn hắn là có thể minh bạch cô ra chi ý. Thiên Vân Chi bên trên, Yến Trường Sinh mấy lần thi triển thủ đoạn, vài cái bẫy, dù làm Trương Diễn mà đến công, chỉ là cái sau hoàn toàn mặc kệ, tựa hồ tập trung tinh thần cùng hắn đối bính làm hao mòn nguyên khí. Hắn hơi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Trương Diễn lần này làm dáng, cũng định cũng mang đến cho hắn áp lực cực lớn, lúc trước hắn mặc dù dùng thần toa chém tới đối phương một chút tinh khí, nhưng cũng không phải bên cạnh cạnh góc sừng, không thương tổn căn bản. Nhiệm vụ này độ chân điện chủ nguyên khí 10 phần hùng hậu, nhưng như vậy bất chấp hậu quả thi triển pháp lực thần thông, liền là có thể thắng ta. Sau khi trở về, trăm niên chi bên trong, công hành sợ cũng vô pháp có nửa phần tinh tiến, như không phải kiện pháp bảo kia quả thật mang tại bên người, chính là tần sư đệ hứa hẹn hắn cái gì thù lao, mới bỏ được đạt được lớn như thế lực. Nghĩ tới đây, không khỏi hắc một tiếng, nếu là chưa từng hao tổn đạo hạnh trước đó, thật cũng không sợ, đều có thể buông tay đối công, nhưng lúc này không giống ngày xưa, chiếu tình hình này xem ra, chính mình tại đem Trương Diễn tinh khí chém giết sạch sẽ trước đó, trước hết muốn kết lực, cần tại ưu khuyết chi thế đảo ngược trước đó làm ra biến chiêu, mới có thắng vọng. Nhưng Trương Diễn tinh khí bao đoạn, như vậy cũng tốt so nắm đấm giữ một chỗ, chính diện đi liều, hiển nhiên là hạ sách, chỉ có dùng kế lấy dụ khiến cho hóa tán tách ra, mới tiện hạ thủ. Suy nghĩ sẵn sàng, hắn đem thân lắc một cái, phân ra một đoàn bản nguyên tinh khí, lại lấy chỉ một điểm, phút chốc hóa nhân, khoan bào đại tụ, khí khái 10 phần, cùng bản thân bộ dáng, dưới chân cơi động tường vân, cầm kiếm hướng trong trận đột nhập. Bất quá mấy hơi ở giữa, đem huyền khí phá vỡ hơn 10 dặm. Trương Diễn thần sắc chấn động, biết đối phương cuối cùng là nhịn không được trước ra biến chiêu, nhìn thoáng qua, gật đầu nói, nguyên là tinh khí hóa thân chi thuật. Nơi đây hai người pháp tướng, đều là tinh khí hiển hóa, có thần hồn cư trong đó, về phần thể xác, thì đều là cái khác giấu kín, không ở chỗ này chỗ. Đến ở trước mắt lại hóa ra một bộ phân thân, cũng là vào tới tượng tướng cảnh mới có thể thi triển một môn thủ đoạn, tên là hiển dương linh thân, chí ít cần một tới ba thành bản nguyên tinh khí mới có thể ngưng liền, chỗ chú tinh khí càng nhiều, phân thân pháp lực thần thông thì càng cường hành. Cái này phân thân du tẩu tránh lui, không không như ý không nói, càng thêm hung hiểm chính là, liền là chân khí nhất lưu, cũng tương tự có thể lo liệu không chế, giống như lại thêm ra một cái bộ dáng địch thủ. Bất quá phương pháp này thân chỉ có thể gắn bó một hai ngày, trừ phi dựa vào tinh huyết xây thành, mới có thể trường tồn, nhưng dùng trước mắt tại đấu pháp phía trên, cũng đã đầy đủ mang đến cho hắn không phiền toái nhỏ. Đối phó này thuật, thích hợp nhất ứng đối phương pháp, chính là cũng đồng dạng được chia tinh khí, hiển hóa một bộ bên ngoài thân đi ứng phó. Chỉ là làm như thế, rất có thể là làm thỏa mãn đối phương tâm ý. Bất quá hắn suy nghĩ xuống tới, cái này mặc dù cực có thể là đối phương vài kế tiếp mồi nhử, nhưng cũng không mất là nhà mình một cái cơ hội. Cho nên đem bả vai lay động, cũng là hóa ra một sợi tinh khí, thoáng chốc ngưng ra một bộ phân thân, phong thần tuấn dật, huyền bào phủ đầy thân, hướng đối phương nên đón tiếp lấy. Yến Trường Sinh gặp Trương Diễn cũng là hóa ra phân thân, trong mắt thần mang đại hiện, chỉ tay một cái, 12 thần toa đủ hướng phía trước đánh tới, nhất thời đều là rơi vào pháp lực nguyên khí vải ngự chỗ tinh vi, tung hoành phách trạm, lại lấy lôi đỉnh tấn công, chỉ mấy hơi ở giữa, đem sinh sinh xé mở một đầu con đường phía trước, sau đó đem thân lay động, sau lưng pháp tướng một tiếng ầm vang, mang lên vô biên phong lôi, chủ động xông đi lên tới. Trương Diễn cười một tiếng, tuy là phương mới phân ra không ít bản nguyên tinh khí đi, nhưng bởi vì nền tảng hùng hậu, ở chính diện vẫn là hắn chiếm được thượng phong, cho nên cũng là không sợ, đạp chân xuống, sau lưng vạn dặm huyền khí một trận bốc lên, liền phô thiên cái địa mà tới. Ngay tại hai người sắp chính diện đụng vào một khắc này, Yến Trường Sinh nhẹ nhàng lắc một cái tay áo, trong đó lại có một cái chân con thú ánh đèn bay ra, ánh lửa chập chờn ở giữa, hình như có một nữ tử thân ảnh, trên đó giữa không trung, đống nhiên kết thúc, lại thả ra một đoàn ánh sáng mờ nhạt hoa, này chỉ riêng vừa ra, thiên địa linh cơ bỗng nhiên vừa thu lại, phảng phất tại trong khoảnh khắc bị định bắt trói ở. Cùng lúc đó, Yến Trường Sinh cầm kiếm thét dài, thanh như lôi chấn, chân nổi phong vân, thân hóa lưu quang, thẳng hướng Trương Diễn nó thân chi địa đánh tới. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Trường Sinh không phải ta nguyện, chỉ giải trong lòng lo. Yến Trường Sinh một kiếm đánh tới, cứ việc giữa hai bên còn cách xa nhau trăm dặm, nhưng Trương Diễn lại cảm giác mi tâm hơi đau, tốt như kim châm. Hắn đông nhiên tỉnh giấc, đối phương một kiếm này phách chạm, không phải là đừng cho nên, nhất định là thẳng đến nhà mình thần hồn mà đến. Pháp tướng tuy là tinh khí biến thành, nhưng vẫn cần thần hồn không chế, nếu là bị ngoại lực tương xấu, giống như người đi thủ, cho dù thương mà không chết, cũng lại khó cùng địch tranh chấp. Động thiên chân nhân tranh chấp, cũng không thiếu tiến công tập kích thần hồn thủ đoạn, mà trong ma tông, am hiểu đạo này người rất nhiều. Nhưng lúc bình thường, thần hồn ngoài có tầng tầng pháp tướng tinh khí che đậy, tựa như thân người thể xác, coi là nghiêm mật nhất thủ ngữ chỗ, muốn từ chính diện phá vỡ mà vào, kia là khó hơn tăng thêm. Mà giờ khắc này, Yến Trường Sinh lại mượn chân bảo trợ rút, ở đây định trụ linh cơ, giả sử phối hợp thêm thủ đoạn lợi hại gì, chưa hẳn không có thể làm được điểm này. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã tới đột nhập trong vòng 10 dặm, đối động thiên tu sĩ mà nói, này đâu chỉ gần trong gang tấc. Nhưng nghe hét lớn một tiếng, một đạo anh dũng kiếm quang đột nhiên lóe lên, tựa như phích lịch kinh điện, xé mở huyền khí nặng mây, xa kích tới. Trương Diễn ngẩng đầu nhìn thiên, thần sắc không thấy nửa điểm bối rối, sau lưng huyền khí nhoáng một cái, ẩn ẩn hiện lên một vệt thần quang, dường như pháp phối ngũ sắc. Trong đó một đạo thủy sắc quang hoa như dao long ngẩng đầu, kinh thiên một quyển, kia ngọn quyết định linh cơ chân con thú ánh đèn còn chưa từng phản ứng quá lai, liền không tự chủ được đi đến rơi đi. Có như vậy trong tích tắc, trở nên ngơ ngơ ngác ngác, giống như chân thức trở lại sắp mở chưa mở thời điểm. Nhưng dù sao chân khí, lập tức liền lại lấy lại tinh thần, cần phải bay khỏi, thế nhưng tả xung hữu đột, nhưng dù sao bị một cỗ đại lực sinh sinh đè xuống, không được thoát ra. Mà vào lúc này, giữa sân tình thế đã là đảo ngược lại. Trương Diễn phía sau ngũ sắc chỉ riêng cầu vồng lại là lóe lên, ở trong lại có một vệt kim quang bắn ra, giống như một sợi dây nhỏ, rất đúng nhanh chóng, khoảnh khắc cùng kiếm mang kia đâm vào một chỗ. Tựa như hai thanh trường kiếm chống rông giao kích một chút, truyền ra tiếng kim loại, cọ sát ra đám đốm lửa. Chỉ cái này đụng một cái phía dưới, bay đi kim quang chẳng những đem kiếm mang kia xinh xinh bước lui, còn phản bách mà lên, một đường xông đến Yến Trường Sinh trước người. Hắn cũng là không tránh không né, lên trong tay pháp kiếm một nhóm chặn lại. Lại nghe một tiếng nhỏ bé nhẹ vang lên, lại xem đi lúc, đã là ứng thanh mà đức, không khỏi nói một tiếng. Hảo thủ đoạn. Ngửa đầu nhìn qua. Mỗi ngày bên trên vô biên huyền khí chính diện hóa tiên thiên chí tướng. Trong lúc nhất thời mạo xương thiên nhét địa, cuồn cuộn mà đến, tựa như muốn hắn nhất cử nuốt hết. Cười lớn một tiếng. Tiện tay đem kiếm gậy ném đi, đem sau lưng pháp tháp lay động, phun ra vô số lôi hỏa cương phong, lại không màng triệt thoái phía sau, trái lại chủ động lên tiếp. Trương Diễn âm thầm gật đầu, cũng là khen một tiếng, đối phương một kích không thành, đã sâu vào trong trận, nếu là vội vàng rút đi, cũng bất quá là cho hắn bám đuôi truy sát cơ hội thôi, chẳng bằng bỏ xuống hết thảy lo lắng, bên trên đến đây liều chết liều mạng. Lập tức cũng không do dự, phồng lên pháp lực, nắm tay hướng xuống một cầm, phía sau khuynh thiên huyền khí che đi lên, chỉ cần đem kia pháp tướng vây khốn, mặc kệ đối phương như thế nào biến hóa, chỉ cần trong đó thần hồn chưa từng bỏ đi, vậy liền cơ hội thắng đều có thể. Nhưng mà hắn mới quy mô để lên, lại phát hiện đối phương chống cự ngoài ý liệu yếu kém, mấy là thế như trẻ tre, bất quá mấy hơi ở giữa, liền phá tan gian ngoài tầng kia tầng vờn quanh gió lôi hỏa điện, đem đoàn đoàn bao vây ở đâu. Hắn hơi khẽ cau mày, phát giác ra một tia không đúng. Đối phương như vậy thế yếu, tuyệt không giống như pháp tướng chính bản thân chỗ, ngược lại giống như là một bộ tinh khí phân thân. Đúng vào lúc này, hắn chợt phát sinh cảm ứng, lại là tinh khí phân thân chỗ kia hiện báo động, bên tai cũng là nghe được hơn nghìn dặm ngoài có cuồng lôi kinh điện, nổ vang không ngừng. Dường như Yến Trường Sinh cố kia tinh khí phân thân khí thế đại thịnh, so lúc trước cường hoành mấy lần không thôi. Cảm thấy không khỏi vừa nghĩ lại, nghĩ ngợi nói, hẳn là chỗ kia mới là chính chủ hay sao? Hắn hai mắt nhắm lại, chiếu trước mắt tình hình phán đoán, Yến Trường Sinh mới có thể là dùng hư thực biến hóa thủ đoạn, làm ra một bộ chính bản thân ở đây giả tượng, kỳ thực bất quá lưu lại một bộ chút ít tinh khí xây thành phân thân, dùng để ràng buộc mê hoặc chính mình, mà chân chính mục tiêu, lại nhằm vào chính là một bên khác cố kia tinh khí phân thân. Hắn rất là tin tưởng, kia phân thân cũng bất quá được không đến ba thành tinh khí mà thôi, nếu là coi là thật gặp gỡ Yến Trường Sinh pháp tướng chính bản thân, hiển nhiên là đánh không lại. Đến tột cùng đi là cứu hay là không cứu? Hắn thoảng qua một nghĩ, Yến Trường Sinh một bộ tinh khí phân thân cũng đồng dạng rơi trong tay hắn, tốt như con mồi rơi vào túi lưới bên trong, giờ phút này chỉ cần thêm mấy phần khí lực, liền có thể đem giết đi, nếu là ra tay rất nhanh, lại kịp thời tiến đến, liền có thể hai tướng giáp công đối thủ, phần thắng hẳn là tăng nhiều. Đạo lý giống vậy, Yến Trường Sinh nếu là trước một bước thu thập hắn phân thân, lại chạy về, như vậy hắn ngược lại sẽ lâm vào bất lợi cục diện bên trong. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy mấy phần, vậy liền xem ai người hạ thủ nhanh hơn. Tâm niệm nhất định, hắn mặc cho ở ngoài ngàn dặm loạn sĩ bắt nháo, lại bừng tỉnh như không nghe thấy, trái lại gấp rút trong tay thế công. Trọng thủy thiên lôi, lấy khuynh thiên chi thế, trùng điệp vênh kích xuống. Kia 99 tầng pháp tháp, ở đây tiến công tập kích phía dưới, không ngừng bị nổ bể ra đến. Mặc dù trong chớp mắt lại trở về hình dáng ban đầu, nhìn lại không tổn hao gì, nhưng mài đi tinh khí lại là không cách nào bổ về. Mới qua mấy chục giây, chợt thấy đỉnh tháp ẩn ẩn hiện ra một mai ngọc tuyết viên đang dược, như ẩn như hiện, như chân như ảo, ở trong có một sợi đỏ thắm tơ máu, nhìn lại tiên diễm chói mắt. Trương Diễn vẩy một cái lông mày, kiến nghi nói, Tam Bảo Hóa Tướng Châu. Lần này hắn ra trước khi đến, bởi vì biết đương có một trận chiến, cho nên từng cố ý nghe qua Yến Trường Sinh tự trong môn quyển mang đi chân bảo nội tình. Mà cái này Mai Tam Bảo Hóa Tướng Châu chính là trong đó một kiện. Bảo vật này không phải cái gì sát phạt lợi khí, càng không ngự thủ chi năng, nhưng nếu động thiên chân nhân lấy tinh huyết đổ vào, liền có thể tại thời gian ngắn bên trong diễn hóa bản tướng, đấu pháp thời điểm thả ra, chẳng những có thể dùng để nghi ngờ địch, cũng có thể làm kỳ binh đến dùng. Giả sử coi là thật hắn từ đầu đến cuối đối phó chỉ là một cái bảo châu, vậy nói rõ Yến Trường Sinh ngay cả tinh khí phân thân cũng không ở chỗ này chỗ, mà là chính bản thân thân đi đối phó hắn phân thân. Tựa như hưởng ứng tâm hắn nghiệm, cùng thời khắc đó, hắn cũng xem xét đáp lời nhà mình phân thân đến tràn ngập nguy hiểm trước mắt, nếu là lại không đi cứu, sợ là nửa chút lợi lộc cũng không chiếm được, liền muốn bạch bạch tổn thất ba thành tinh khí. Mà muốn triệt để phá vỡ cái này chàng pháp tháp, chí ít còn cần hơn nửa canh giờ, đến tột cùng là bỏ mặc mà đi, quay đầu đi cứu, vẫn là không thay đổi dự tính ban đầu, một ý đến cùng. Cơ hồ là một nháy mắt, hắn liền làm ra quyết định, cười lạnh một tiếng, vẫn như cũ đối ngoại thần biến hóa không thêm vào để ý tới, chỉ đem pháp lực từng tầng làm đi lên. Lại có sau một canh giờ, một tiếng ầm vang, tựa như thiên liệt sập, kia pháp tháp triệt để băng tán. Trương Diện nắm tay một nhóm, tách ra cương lưu huyền sương ngủ, nhìn xem trong đó một đạo thẳng tắp thân ảnh, cười nói, Yến chân nhân, ngươi quả ở chỗ này. Yến Trường Sinh ánh mắt quăng tới, hát một tiếng, nói, nếu ngươi mới có hơi hứa dao động, tâm thần bất định, kia trận chiến này tất thua. Nhưng ngươi tâm tính chi kiên, như núi cao biển rộng, khó mà lay động, trận chiến này lại là Yến mô bại. Trương Diễn đánh cái chắp tay, nói, ta biết chân nhân thủ đoạn chưa tàng xuất tận, liền là đến trước mắt. Chân nhân đều có thể vào tới động thiên bên trong tạm lánh, ta nhưng cũng tìm chi không được. Động thiên chân nhân trong lúc nguy cấp, có thể không tiếc đại giới trốn tự ra động thiên bên trong. Một khi làm như thế, liền là ngươi biết ở phương nào, trong lúc vội vã cũng cầm không có biện pháp. Yến Trường Sinh anh lông mày dương lên, lắc một cái tay áo, nói, thua liền là thua, liền là trốn động thiên bên trong, bất quá kéo dài hơi tàn mà thôi, ta Yến Trường Sinh còn khinh thường vì đó. Trương Diễn khe khẽ thở dài, hơi cảm thấy tiếc nuối, bây giờ đối phương không chút nào tiến hành che giấu, hắn đã có thể cảm ứng, cả người tinh khí đã kiệt, sớm đến dầu hết đèn tắt chi cảnh, hiển nhiên mới một trận chiến, chính là ép cuối cùng một tia dư lực, nếu là đổi tại toàn thịnh chi thì, lại không biết như thế nào một phen khí tượng, đáng tiếc hắn lại không có cơ hội lĩnh giáo. Yến Trường Sinh lúc này ngẩng đầu xem ra, ánh mắt sáng rực nói, chỉ là Yến Mỗ lại muốn hỏi một câu, ngươi mới là làm thế nào nhìn ra được sơ hở. Trương Diễn mỉm cười, nói, thật nhân hư thực biến hóa đã đến diệu cảnh, ta cũng khó dòm thật giả, nhưng ta đoạn không tin có thể cùng ta dây dưa hứa cửu chi bối phận, chỉ một viên viên đang ăn dược. Nói đến đây, hắn trong giọng nói lộ ra một cố vô song tự tin. Yến Trường Sinh khẽ giật mình, lập tức cắp cắp đại cười, nửa ngày mới im tiếng, đối với hắn điểm một cái, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tán thành, lập tức câu chuyện nhất chuyển, lại hỏi, nhược quả là ngươi phán đoán mất chính lệch, lại nên làm như thế nào đâu? Trương Diễn thản nhiên trả lời, nếu là coi là thật như thế, chân nhân chớ trách ta chỉ có thể dùng tới điều khiển kiếm du đấu chi pháp, dù cho không thể thắng, nghĩ đến cũng không bị thua. Pháp bảo tầm thường đối động thiên chân nhân vô dụng, nhưng kiếm hoàn lại là khác biệt, tinh khí nhưng ký thác trong đó, đều có thể tới lui phi độn, đánh thọc sườn du đấu. Trương Diễn nếu là vừa lên đến liền dùng kia du đấu chi pháp, Yến Trường Sinh xác thực cũng chỉ có thể bị động ứng chiêu, chỉ là như vậy, cuối cùng bất quá bước đối phương dụng tâm thủ ngữ, cái kia không biết phải dùng bên trên bao lâu thời gian mới có thể giải quyết việc này, cho nên chưa từng có thể. Yến Trường Sinh trầm ngâm một lát, thở dài, này là thực nói. Hắn nắm tay vẫy một cái, giữa không trung hiện ra bốn cái đạo nhân hư ảnh, có nam có nữ, trẻ có già có. Hắn nhìn quanh một vòng, lời nói, ngày đó ta cưỡng bức các ngươi theo ta mà đến, hiện độ chân điện chủ phía trước, các ngươi liền theo hắn về sơn môn đi thôi. Năm người kia yên lặng đối với hắn chắp tay lại đối Trương Diễn thi lễ, liền hóa làm thần quang đầu nhập cái sau trong tay áo. Yến Trường Sinh dương một tay lên, lại ném đến một quả ngọc phù, nói, bằng vật này có thể nhập ta chỗ tích động thiên bên trong còn thả có không ít đan ngọc, chính là năm đó tần sư muội năm đó tặng cho, vốn còn muốn lưu cho ta kia đổ nhi lĩnh hội công quả sử dụng, chẳng qua hiện nay xem ra đã là không cần dùng, liền từ độ chân điện chủ mang theo trở về đi. Trương Diện hơi cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng lại là tưởng tượng, lập tức hiểu rõ. Độ chân điện đời trước điện chủ Trác Ngự Minh lúc, từng tặng tần ngọc không ít đan ngọc, ấn lý mà nói, cho dù nhà mình không cần, môn hạ làm đệ tử cũng có thể hưởng đến, nhưng cổ quái là, nó môn hạ anh tài bắt đầu chung bất nhiều, nguyên lai hắn cũng cảm thấy kỳ quái, nghi là lên không có dạy đồ đệ bản sự, hiện tại xem ra, nguyên lai là đan ngọc được đưa đến chỗ này. Hắn đem ngọc phù tiếp nhận, để vào trong tay áo, đánh cái chắp tay nói, vậy trước tiên do bần đạo thu, hôm sau chân nhân kế tục đến người, có sức tự vệ, bần đạo tự sẽ trả trở về. Yến Trường Sinh thật sâu nhìn một chút, gật đầu nói, ta động thiên chi bên trong cất giữ có một môn công pháp, chính là ta phá cửa mà ra về sau âm thầm phỏng đoán ra, trong môn tu dù là không tu cảm giác thần kinh, lĩnh hội về sau, đấu pháp thời điểm cũng có thể cảm ứng khí cơ, liền phó thác độ chân điện chủ mang về sân môn. Trương Diễn nghe vậy, lại là dung mạo nghiêm, chính trọng nói, bần đạo tất mang về sân môn, không phụ Yến chân nhân một phen tâm huyết. Yến Trường Sinh xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía dưới chân vô biên sơn hà, cười to ngâm ca nói, thiếu niên nhẹ đeo kiếm, huyền sơn núi tìm tiên lâu, một khi đến nghe đạo, niềm nở thiên địa du. Bình sinh thư khoái ý, cuốn bút viết xuân thu, Trường Sinh không phải ta nguyện, chỉ giải trong lòng lo. Ca tất, khí tức biến mất, âm thanh bồi hồi vạn sơn, thật lâu không dứt, xa giữa không trùng, chỉ một loạt kinh nhạn bay qua. Chương 21, cảm giác thần cũng có thể nhiễu huyền cơ. Trương Diễn cùng Yến Trường Sinh một trận chiến này, theo vừa ngay từ đầu, liền dẫn được thiên hạ chú mục. Thời khắc này gặp trận chiến này cuối cùng là kết thúc, Đông Hoa Châu bên trên, các phái chân người thần sắc khác nhau, đều lòng mang lâm sợ. Động Thiên chân nhân thọ có 3000 năm, có phần nước thiên địa chi năng, lại chân quý bản nguyên, cho nên bình thường thời điểm cực ít động thủ, chớ nói chi là lấy cùng thế hệ tính mạng, nhưng Trương Diễn hôm nay có thể chém Yến Trường Sinh, ngày sau chưa hẳn không thể chạm đến bọn hắn. Thanh Thốn Sơn bên ngoài một chỗ phong trên đầu, Hoàng Vũ Công cùng Sử Chân Nhân hai người cũng đồng dạng từ đầu đến cuối chú ý chiến cuộc, cảm ứng được Yến Trường Sinh một phương khí tức đoạn đi, linh quang không hiện, hai người cũng là yên lặng không nói. Hoàng Vũ Công thở dài, nói, muốn Yến Chân Nhân năm đó cỡ nào hăng hái, không muốn lại là rơi vào này hạ tràng, 3000 niên tu là một khi tản mạn khắp nơi, rất là đáng tiếc. Sử Chân Nhân cũng là thổn thức. Hoàng Vũ Công nhìn xem huyền khí thu đi, hơi có vẻ thẫn thờ, nói, Trương Chân Nhân tu đạo không đến 600 năm. Đã là như thế cao minh, lại có ngàn năm, xem ta Cửu Châu, huyền ma hai đạo, không biết còn có người nào nhưng anh kỳ phong. Sử Chân Nhân trầm giọng nói, loại kia sự tình, đã không phải chúng ta có khả năng bận tâm, lại đã mấy trăm năm, tam kiếp đồng phát, duy trợ tông môn tránh đến kiếp nạn này, phương tốt lại bản về còn lại. Hoàng Vũ Công liên tục gật đầu, nói, đạo hữu nói rất đúng. Lúc này thần sắc hắn khẽ động, giống như là nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu hỏi. Lần trước đạo hữu bởi vì đại kiếp một chuyện đi hướng Nguyên Dương thăm bạn, không biết Nguyên Dương phái có gì nói. Sử Chân Nhân lạnh lùng nói, còn không phải nguyên lai kia phiên lý do thoái thác, nói thẳng muốn ta hai phái phụng hắn cầm đầu. Hoàng Vũ Công không khỏi nhíu nhíu mày, nói, Nguyên Dương phái đến tột cùng đánh cho ý định gì? Hẳn là thật sự cho rằng bằng hắn những cái kia vốn liếng liền có thể an ổn đi qua kiếp số hay sao? Sử Chân Nhân cười lạnh một tiếng, nói, hứa hắn có chỗ ỷ lại đâu. Hoàng Vũ Công vê râu suy nghĩ sâu xa, sau một lúc lâu, mới nói, hai ta nhà cuối cùng hiện lực mỏng, mấy ngày nữa ta đương đi phía tây đi lại một phen. Sử Chân Nhân hữu ý vô ý nói, Hoàng đạo hữu nhưng từng nghĩ tới, cùng kia mặt phía nam hợp lực. Hoàng Vũ Công khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, Sử Chân Nhân cũng là đồng thời trông lại, ánh mắt đúng là không chút nào làm né tránh. Hoàng Vũ Công do dự một chút, nửa ngày sau mới nói, can hệ trọng đại. Cho ta trở về cùng trưởng môn chân nhân thương nghị. Sử Chân Nhân gật gật đầu, nói, vậy liền lặng chờ đạo hữu hồi âm. Hai người lúc này lòng có cảm giác, về trông đi qua, gặp che lấp nửa ngày bành trướng huyền khí chậm rãi thu liễm, Hoàng đại linh cơ cũng là trở nên như có như không. Hoàng Vũ Công nói, lần này đấu bại Yến Trường Sinh, Trương Chân Nhân sợ trả giá đắt không nhỏ. Chắc hẳn ít ngày nữa liền sẽ trở lại môn sơn môn bế quan. Trăm năm bên trong, cho là sẽ không ra tới. Sử Chân Nhân lại xem thường, nói, vị này Trương Chân Nhân tu đạo bất quá 600 năm đã thành đắc động thiên. Một chút tinh khí tổn chiết, sợ cũng không thể coi là cái gì, giống như Minh Thương phái cái này các đại phái, gia đại nghiệp đại, kỳ bảo rất nhiều, cho là không khó tu chỉ trở về, không phải hai ta phái có thể so sánh, cái này nghĩ đến Hoàng đạo hữu cũng là rõ ràng. Nói xong lời cuối cùng, hắn trong lời nói, giống như ngậm thâm ý. Hoàng Vũ Công cười ha ha, nói, ra hồi lâu, cũng làm trở về, đạo hữu liền không cần đưa tiễn. Nói xong, đánh cái đạo vai chào, liền phi thân mà đi. Sử Chân Nhân mắt chú hóa quang mà đi, đợi triệt để không thấy tăm hơi về sau, ánh mắt lóe lên một cái, hắn vòng chỉ vạch một cái, ngưng làm một đạo phi thư, trong nháy mắt phát ra về sau, cũng là thân hóa thanh cầu vồng, hướng nhà mình động phủ trở về. Huyết Phách Tông, hội hiền trên đài. Ôn Thanh Tượng cùng một tên phong tiêu tuấn mạo đạo nhân cũng đang quan chiến, thấy cuối cùng huyền khí xâm thiên, thắng bại phân ra, hắn mỉm cười nói nói, xem ra ta đoán không sai, quả là vị kia Trương Chân Nhân thắng. Đạo nhân kia mặt sắc mặt ngưng trọng nói, vị này Minh Thương phái tân nhiệm độ chân điện chủ quả là ta linh môn đại địch, lục phái hậu bối bên trong, cũng chỉ có Minh Tuyển Tông Vũ Văn chân nhân có thể chịu được so sánh. Ôn Thanh Tượng nói, vị này Trương chân nhân cố nhiên lợi hại, nhưng dùng cái này chiến mà nói cao thấp, vẫn còn có sai lầm bất công. Đạo nhân kia nói, không tệ, Yến Trường Sinh người này, trước kia bị là Minh Thương phái trưởng môn tính toán, đạo hạnh khuyết tổn hơn phân nửa, không còn đương niên chi dũng, bất quá dù vậy, đổi ngươi ta đi lên, có chắc chắn hay không thắng được người này a? Ôn Thanh Tượng cười một tiếng, không làm về nói, hắn nhìn về phía thiên bên trong, cảm thấy thì là thầm nghĩ, trải qua trận này, Minh Thương phái đã mất bên trong hoạn, còn lại chỉ là bên ngoài lo mà thôi, lại không biết bước kế tiếp cờ sẽ rơi ở nơi nào. Giờ này khắc này, Trương Diễn đã là ngự độn thanh quang, tự trọng thiên chi ra phía ngoài bên trong trụ châu trở về. Hắn nhìn lại ánh mắt trầm tĩnh, mà trên thân khí tức, lại so lúc đến càng thêm tĩnh mịch khó dò. Cùng Yến Trường Sinh một phen đấu pháp về sau, hắn thu hoạch rất nhiều, suy nghĩ sau khi trở về, đương muốn bê quan tính tọa, lấy tham diệu huyền. Sau một ngày, hắn về đến Yến Trường Sinh khi còn sống ở chỗ kia phòng trên đầu, túi người xuống, gặp đầy đất cảnh khô lá rách, chỉ có một gốc thanh tùng vẫn đứng thẳng. Hắn đứng dưới tàng cây, nóng nhìn một lát, lên tay một chỉ, đầy đất cảnh lá phục tụ, lại lên được một tòa đơn sơ nhà cửa ruộng đất, lại là cùng trước đây tòa kia không khác nhau chút nào. Đi bước đến bên trong ở giữa, ngồi định hạ lai, nhẹ nhàng vung tay áo, đem 6 cái chân bảo triển khai tại trên đá, cũng dần dần kiểm tra. Những này chân khí bên trong, có 2 kiện nguyên là xuất từ sư đồ nhất mạch, còn lại 4 kiện đều là Yến Trường Sinh tự thế ra trong tay đoạt tới. Trong đó có thủ ngự chi bảo, có định linh chi bảo, cũng hữu dụng đến phi độn hành không chi bảo, cho dù không có cái gì sát phạt lợi khí, nhưng nếu là toàn phụng một người làm chủ, giữa lẫn nhau phối hợp lại, sợ là thế gian cũng ít có người có thể địch. Đặc biệt trong đó một bộ độ nguyệt bay bè, có thể đi cửu trọng thiên bên ngoài ngao du, Yến Trường Sinh nếu là tại đấu chiến thời điểm đi đến đây phương, Trương Diễn tự hỏi cũng không 10 phần nắm chắc ngăn chặn. Trên thực tế hắn trước khi tới đây, từng cho rằng cái này cho là một cuộc các chiến, cũng không nghĩ tới càng như thế nhanh liền phân ra thắng bại. Lúc này viên kia tam bảo hóa tướng châu bên trên quang hoa lóe lên, nhảy ra đến một cái trung niên nho sinh, hắn đối Trương Diễn cúi đầu, nói, Yến Trường Sinh, cái này vô lễ người, càng đem chúng ta bắt đi, nhiều tạ chân nhân cứu ta thoát bể khổ, từ nay về sau, nguyện làm người thật cống hiến sức lực. Trương Diễn ánh mắt bỏ ra, nhặt tiếng nói, Yến chân nhân tuy là từng có, cũng không tới phiên ngươi bồi đến đây xen vào. Kia nho sinh trung niên giật mình, vội vã cúi đầu, thở dài nói, vâng, chân nhân dạy phải, là tiểu nhân thất lễ. Hai người nói chuyện ở giữa, lại nghe được một tiếng yếu ớt thở dài vang lên, chân nhân chớ nên trách hóa tướng đạo huynh, chúng ta bị nhốt ngàn dư tái, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, chiến chiến căng căng, hôm nay đến giải thoát, cũng khó tránh khỏi có chút thất thố. Trương Diễn theo tiếng nhìn lại, gặp kia độ nguyệt bẻ bên trên ra tới một cái gọt vai eo nhỏ mỹ mạo nữ tử. Nữ tử này đối hắn một cái văn phúc, lại nói, thật nhân phương mới có thể là nghi hoặc, vì sao Yến chân nhân có được vài kiện chân bảo, lại vẫn cứ không để ra. Trương Diễn gật đầu nói, thật có này nghi, ta lúc trước tưởng rằng các ngươi trên thân bị hạ vào lợi hại gì cấm chế, cho nên Yến chân nhân khó mà vận dụng, nhưng mới kiểm tra về sau, đã thấy không phải là như thế. Cô gái kia nói, không dối gạt chân nhân, cái này kỳ thực là bởi vì chúng ta không muốn là Yến chân nhân xuất lực nguyên cớ. Trương Diễn vẩy một cái lông mày, nói, bần đạo nghe nói, ngày đó Yến chân nhân quyển mang ngươi chờ mà đi lúc, từng lấy đả diệt chân linh bức bách, đã khi đó chịu thua, kia vì sao về sau lại không sợ rồi. Nữ tử kia bi thương cười một tiếng, nói, chúng ta lúc đầu coi là Yến chân nhân bắt đi chúng ta, là vì đấu chiến chi dụng, nhưng về sau mới biết, hắn mục đích không ở chỗ đây, mà là nghĩ đến vạn nhất thời điểm, dùng chúng ta cung cấp đồ đệ lấy vừa người thành pháp. Trương Diễn nghe, hơi cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là lại vừa nghĩ lại, cảm thấy lấy Yến Trường Sinh tính tình đến xem, xác thực có khả năng làm ra việc này. Bất quá bực này hạ pháp hợp khí sự tình, cũng là hung hiểm vạn phần, một cái mất chênh lệch, pháp bảo chân linh liền sẽ tổn thất. Cũng khó trách trở tràn đầy lời oán giận. Bất quá bần đạo lại có hỏi một chút, hợp chân linh lấy thành động tiên, phương pháp này cần chân khí thuận theo mới có thể, các ngươi nếu không nguyện, kia lại có thể thế nào? Nho sinh trung niên cười khổ nói, thật nhân có chỗ không biết, Yến chân nhân thiên tư tuyệt luân, mặc dù lấy cảm giác thần kinh thành đắc động tiên, nhưng từ đó về sau, tại công pháp phía trên đã là dần dần thoát trước kia cách cũ, có thể tại thời gian ngắn bên trong lấy thần ý loạn ta chân thức, khiến cho ta bối khuất phục. Trương Diễn thoáng qua một nghĩ, gật đầu nói, không tệ, Yến chân nhân xác thực có bản lĩnh này. Hắn là hồi tưởng trước đây cùng Yến Trường Sinh đấu pháp lúc, tinh khí phân thân chỗ liên tiếp truyền đến báo động, sau đó đem thu hồi lại, mới phát hiện bình an vô sự, minh bạch cho là chúng một loại nào đó quấy phương pháp cảm ứng. Hiện nay nghe này một câu, mới hiểu được nguyên cũng là theo cảm giác thần kinh bên trong hóa ra tay đoạn. Hắn thầm nghĩ, lại không biết Yến chân nhân tặng cho công quyết bên trong có hay không phương pháp này, trở về đương phải thật tốt tăng lên gấp bội. Lúc này giải trong lòng nghi hoặc, hắn đem tay háo vừa nhấc, lại đem 6 cái chân khí thu hồi trong tay háo, chuẩn bị mang theo trở về, cho trưởng môn định đoạt. Trong núi chờ có một ngày sau, có 2 vệt độn quang rơi vào trên sườn núi, hắn trợn mắt nhìn lại, gặp trừ Lữ Quân Dương bên ngoài, còn có một tên mặt như quan ngọc tu sĩ trẻ tuổi. Hắn lơ đễnh, nhìn về phía Lữ Quân Dương, nói, Yến chân nhân đã đi, ngươi nhưng theo bần đạo về núi. Lữ Quân Dương bình tĩnh hỏi, Trương chân nhân, không biết tiên sư nguyên linh nhưng phải bảo toàn. Một tên khác tu sĩ trẻ tuổi cũng là lộ ra vẻ ân cần. Trương Diễn nhạt tiếng nói, việc này trưởng môn chân nhân sớm có sắp xếp, Yến chân nhân khi còn sống cựu gia không ít, Lữ chân nhân vẫn là tạm không biết được việc này cho thỏa đáng. Lữ Quân Dương im lặng một lát, không nói nữa, chỉ là đánh cái chắp tay. Trương Diễn nhìn về phía tên kia tu sĩ trẻ tuổi, nói, ngươi cũng là Yến chân nhân đồ nhi a. Người kia để bụng tiếp theo gấp, đi lên một bước, chắp tay nói, tại hạ Tiêu Duyên Lượng, cũng là Yến sư môn dưới. Trương Diễn gật đầu nói, nếu như thế, cũng có thể xem như ta Minh Thương đệ tử, ngươi tại ngoài sân môn, lại có thể tu được như thế một thân đạo hạnh, khoảng cách tam trọng cảnh cũng bất quá cách nhau một đường, quả thực không dễ, lần này liền theo ta cùng nhau trở về đi. Tiêu Duyên Lượng vui mừng quá đỗi, kích động không thôi, tiến lên bái tạ nói, đa tạ chân nhân, nhiều tạ chân nhân. Trương Diễn đứng dậy, nói, hai người các ngươi lại ninh thần tĩnh thủ. Lữ Quân Dương hai người theo lời vì đó. Trương Diễn đem ống tay áo chấn động, đất bằng lên được một đạo lập loè thanh quang, đem thiên bên trong cương mây một phần, lập tức phóng lên tận trời, mang theo hai người cùng nhau lên đến Vân Tiêu, thẳng hướng Đông Hoa Châu bay đi. Chỉ tầm nửa ngày sau, Long Nguyên Đại Trạch đã là đập vào mi mắt bên trong, chỉ là tới này phương, ánh mắt của hắn có chút lóe lên, lại là đem thân hình dừng lại. Chỉ mấy hơi về sau, có một đạo sáng chói kim hà tự bắc mà phát, trong chớp mắt lướt qua đầm lầy, liền đến trước mắt. Quang hoa vừa mở, Bành Chân Nhân mày ngải má lún đồng tiền trang, minh áo cao búi tóc, từ trong dạo bước mà ra, nàng ánh mắt hướng Lữ Quân Dương hai người chỗ quét qua, ngựa khí bất thiện nói, các ngươi chính là Yến Trường Sinh đồ đệ a. Chương 22, được sư thủ đáp lại tình. Bành Chân Nhân chính là động thiên tu sĩ, giờ phút này mắt ngậm lệ quang, nhìn thẳng tới, tự có một cố khiến người sợ hãi thần khí thế. Lữ Quân Dương còn không bằng gì, thần sắc ở giữa một phái bình thản, Tiêu Duyên Lượng lại chưa phát giác một giật mình, chỗ nào có thể nói ra lời gì tới. Bành Chân Nhân lạnh lùng nhìn hai người vài lần về sau, đối Trương Diễn vạn phúc thi lễ, nói, Bành Văn Đệm gặp qua độ chân điện chủ. Trương Diễn nhấc tay áo chắp tay nói, Bành Chân Nhân hữu lễ. Bành Chân Nhân khẽ hít một cái khí, giống như đem tâm tình thoáng qua bình phục, nói, độ chân điện chủ mới về đến sân môn, ta liền điều khiển trước ngăn cản, thực là mạo muội, chỉ là bởi vì một chuyện không thể không đến, mong rằng độ chân điện chủ rộng lượng. Trương Diễn cười nhạt nói, Bành Chân Nhân ý đồ đến ta cũng biết một hai. Thế nhưng là năm đó Tô Chân Nhân một chuyện. Bành Chân Nhân dương mắt xem ra, thanh âm hơi có vẻ trầm giọng nói, chính vì chuyện này, giết sư mối thủ, ghi khắc ngũ tạng, không dám quên. Yến Trường Sinh năm đó phá cửa mà ra lúc, giết chóc thế gia đệ tử cực nặng, ngoại trừ một cái Bành Dự Thuyền bởi vì không trong môn, trốn khỏi một kiếp, lúc ấy đứng hàng thập đại thế gia đệ tử cơ hồ bị hắn giết hết. Trừ cái đó ra, còn có không ít thế gia tu sĩ cũng bị hắn tiện tay trừ bỏ, nhất là Tô Thị cùng hắn kia qua đời đổ nhi có dạng nước. Cho nên cô ý giết đến tận cửa đi, ra tay cũng là cực kỳ tàn nhẫn. Lúc ấy Tô Mực Thân là Tô Thị nhất tộc động thiên chân nhân, đến trình độ như vậy, biết rõ Yến Trường Sinh một thân lợi hại, lại cũng không thể không động thân ra mặt, tới đấu pháp, chỉ là kỹ chênh lệch một chiều, một trận chiến này xuống tới, lại không địch lại bại vong. Mà Bành chân nhân, chính là nó môn hạ thân truyền đệ tử. Việc này về sau, Tô Thị trong tộc bởi vì không động thiên chân nhân tòa chấn, trong môn tu vi cao thâm tu sĩ lại mấy là bị tàn sát trống không. Cũng là dần dần suy tàn, là phục chấn tộc môn, tất cả tốt vật, tất nhiên là trước tăng cường cung cấp nhà mình tộc nhân. Bởi vì Bành Chân Nhân không phải là Tô Thị tộc nhân, lại là Hàn Phổ xuất sinh, cùng Tô Thị nhất tộc cũng không quá mức tình giao hảo, cho nên lúc trước Tô Ngầm đồng ý nặc cho nàng tu hành sử dụng động phủ bảo tài, cũng là bị Tô tộc thu về. Thiếu đi tu đạo ngoại vật, nàng thiên tư thiên chất lại cao hơn, nguyên cũng không đạt được gì. Vẫn là tần trưởng môn không đành lòng gặp nàng như vậy chẳng khác người thường. Cho nên đặc biệt lấy chấn thủ nhỏ ma giới chi danh. Cho nàng một chỗ chỗ tu hành, về sau nàng có thể thành tựu động thiên, cũng là nhờ vào đây. Sư ân sâu nặng, mỗi lần càng nghĩ. Chưa phát giác đau nhức nước tim phổi. Hận không thể tự tay vi sư tôn báo đến thủ này. Chỉ tháng trước đây công bởi vì đi không đủ, lại có trưởng môn khuyên nhủ bên thai, cho nên khó mà thành hàng. Nay độ chân điện chủ chém người này, là ta minh thương trừ bỏ lớn hại, cũng vì ta kết thúc sư thủ, xin nhận ta Bành Văn Đệm túi đầu. Nói đến đây, Bành Chân Nhân thần sắc nghiêm lại, chỉnh đốn trang phục quỳ gối, thật sâu nói ba cái vạn phúc. Trương Diễn có chút nghiêng người sang, nói, Bành Chân Nhân nói quá lời, lần này ta là phụng trưởng môn chi mệnh đi việc này, chân nhân muốn tạ, cũng làm tạ qua trưởng môn mới là. Bành Chân Nhân đứng lên, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, độ chân điện chủ không cần khiêm tử, kia Yến Trường Sinh tu hành gần 3.000 năm, tuy là phá tứ tượng trận về sau, đạo hạnh bị hao tổn, nhưng hung uy còn tại, liền ngay cả hắn tục danh. Trong môn cũng ít có nhân dám tự mình đề cập, đổi người bên ngoài, lại há có thể làm được việc này. Lại sao dám làm được việc này? Tiêu Duyên Lượng nghe được âm thầm kinh hãi, hắn cũng là biết được nhà mình sư tôn những năm qua đắc tội không ít người, phá cửa mà ra lúc, còn từng tự tay giết qua Minh Thương phái một vị động thiên tu sĩ. Bất quá cụ thể tường tình như thế nào, hắn cũng không có chỗ biết được. Cũng chưa từng nghĩ, vị này Bành chân nhân lại chính là môn hạ đệ tử. Nghĩ đến trong môn có một vị động thiên chân nhân cùng nhà mình lao sư có giết sư mối thù, lại nhìn này tấm tư thế, dường như chuyên vì trả thù mà đến, hắn cũng là tê cả da đầu, cảm thấy hoảng sợ. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, nói, Yến chân nhân đã chết, Bành chân nhân đi cùng bần đạo tới nói chuyện như thế, đương là vì hắn cái này hai tên đồ nhi. Bành chân nhân nói, không tệ, Yến trường sinh dù chết, nhưng đệ tử vẫn còn, chân nhân có thể cho ta mang theo trở về, trò chuyện để giải hận. Nói đến đây, nàng lại lần nữa nhìn về phía Lữ, Tiêu hai người, trong ánh mắt, lộ ra một cỗ thấu xương hàn ý, Tiêu Duyên Lượng tới vừa chạm vào, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Trương Diễn đem tay háo bay xuống, đem nhị nhân chuyển đến sau lưng, nhặt tiếng nói, chuyện cũ như thế nào, bần đạo không đi xen vào, bất quá hai người này chính là ta tự ngoài núi mang về, tự nhiên đương hộ đến bọn hắn chu toàn, chân nhân thứ lỗi, việc này tha thứ ta không thể đáp ứng. Trường môn cần phải dốc sức vun trồng hậu bối một chuyện, vẫn chưa tới tuyên dương sự tình, cho nên hắn cũng không nói rõ, chỉ là nhà mình ôm lấy việc này. Bành chân nhân gặp hắn ngữ khí tuy là bình thản, nhưng phía sau chỗ biểu chi ý, lộ vẻ dung không được nửa điểm thương lượng, thần sắc ở giữa không khỏi có chút phức tạp, trầm mặc một lát, mới nói, đã độ chân điện chủ khăng khăng bảo vệ hai người này, ta Bành Văn Đệm cũng không phải không biết tiến tối người, không dám ở điện chủ trước mặt vô lễ, hôm nay liền liền coi như thôi. Ánh mắt lại là chuyển hướng Lữ Quân Dương hai người, âm thanh lạnh lùng nói, hai người các ngươi như có bản lĩnh, chi bằng tại sơn môn bên trong trốn ở đó. Nói xong, nàng đối Trương Diễn gật đầu một cái, sau đó hất lên ống tay áo, lên đột quang, liền hướng động phủ trở về. Đúng vào lúc này, Trương Diễn nghe được bên thai có âm thanh truyền âm nói, Trương chân nhân, hôm nay vô lễ tiến hành, vạn xin thứ tội, Lữ Quân Dương chi tài văn đệm cũng là mà biết, đã là chân nhân mang theo về sơn môn, lúc có một phen tạo hóa, nhưng chân nhân chạm kỳ sư tôn, khúc mắc lại là tích chữ, ngày sau khó tránh khỏi sinh ra khập khiễng, văn đệm được Trương chân nhân cao minh sư thủ, không thể báo đáp, hôm nay liền để ta tới đương một phen ác nhân đi. Thanh âm này càng đi về phía sau càng nhẹ, dần dần mặc dù độn quang một đạo đi xa. Trương Diễn ánh mắt chớp lên, hắn lúc trước cũng là có suy đoán, Minh Thương phái trong môn nhất cử nhất động, tần trưởng môn nghĩ đến đều ứng để ở trong mắt, Bành chân nhân như vậy dòng trống khua chiêng tìm tới cửa, lại là thờ ơ, hiện tới đây sự tình không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Hiện tại mới biết, nguyên lai là vì nhận trả nhân tình mà tới. Nhân tình này kỳ thật cũng là không nhỏ, nếu là Lữ Quân Dương chưa không thể có thành tựu, kia còn dễ nói, nhưng hắn lại là biết được, trưởng môn nhìn chúng tư chất, hẳn là dốc sức vun trồng. Nếu là ngày sau sông quan phá cảnh, như vậy Bành chân nhân thế nhưng là chịu trách nhiệm cùng một vị động thiên trở mặt phong hiểm. Không cẩn thận nghĩ một hồi, Bành chân nhân hiện cư tiểu hàng giới, còn chưa mở động thiên, trên tay cũng không lợi hại gì pháp bảo. Về phần tu đạo bảo tài chi lưu, Trương Diễn thân là độ chân điện chủ, tự nhiên là không thiếu, cũng không bỏ ra nổi cái gì đại lễ đến tặng, cũng chỉ có báo chi lấy nhân tình. Bành chân nhân phen này diễn xuất, Lữ Quân Dương cho dù trước mắt nhìn không thấu, ngày sau không khó đoán ra, bất quá chính là biết được. Bởi vì Trương Diễn hôm nay bảo vệ tri ân, hoàn toàn là xuất từ bản ý, cho nên cũng nhất định được sinh sinh nhận hạ. Trương Diễn tại nguyên chỗ trầm ngâm một lát, quay đầu đến, đối Lữ, Tiêu hai người lời nói, trong môn thế gia, đối Yến chân nhân có chút ít hận ý, hai người các ngươi sau này trong môn hành tẩu, cắt phải cẩn thận. Lữ Quân Dương chắp tay nói, đa tạ chân nhân đề điểm. Tiêu Duyên Lượng cũng là luôn miệng nói tạ. Nhưng hắn cảm thấy vẫn là lo lắng bất an, đồng thời chưa phát giác may mắn, nghĩ thầm. Tốt tại vị này Trương chân nhân còn hiện cường thế, lại địa vị trong môn phái cực cao, nếu là đổi một người, khó đảm bảo nói sẽ không bán vị này Bành chân nhân một cái mặt mũi. Trương Diễn gật gật đầu, nói, hiện trước theo ta đi gặp trưởng môn chân nhân đi. Hắn đem tay háo một quyển, hai người không tự chủ được theo hắn hướng Phủ Du Thiên Cung bay đi, không bao lâu rơi vào trên bình đài, có đồng tử chờ đón đi lên, cung kính nói, Trương chân nhân, trưởng môn trong điện đón lấy. Trương Diễn chiếu cố một tiếng nói, hai người các ngươi lại ở chỗ này chờ. Hai người đều là đáp ứng. Trương Diễn bảy tay háo đi vào, nhiều lần tới đại điện. Thấy tần trưởng môn đứng ngọc đài trên, liền bên trên tới một cái chắp tay, nói, gặp qua trưởng môn chân nhân, Trương Diễn trở về phục mệnh. Tần trưởng môn mặt chứa ý cười, lên tay hơi nâng, nói, độ chân điện chủ không cần đa lễ, còn mời ngồi xuống nói chuyện. Trương Diễn nói một tiếng tạ, đợi tần trưởng môn ngồi xuống, lúc này mới đi vị ngồi định, sau đó hắn liền bỏ bớt đi chi tiết, đem trước chuyến này sau tình hình đại khái nói một lần. Tần trưởng môn sau khi nghe xong, vuốt râu thở dài, nói, Yến sư huynh tự học đạo bắt đầu, trong môn rất nhiều đồng môn liền xem hắn là dị loại, bất quá hắn nhưng xưa nay không đem ngoại nhân bình luận khen chê bày ở trong lòng, vẫn là làm theo ý mình, ta cùng mấy cái sư huynh khi đó đối với hắn 10 phần sùng mộ, hiện nay nghĩ chi, kỳ thần nghi phong thái, vẫn là rõ mồn một trước mắt. Cảm thán sau một lát, hắn thần sắc liền lại hồi phục dĩ vãng thông dòng, hỏi, tiến sư huynh nguyên linh thế nhưng là bảo toàn. Trương Diễn trả lời, đệ tử tự ý tự làm chủ, đã mời tại thích đáng chỗ. Tần Trường Môn gật đầu nói, như thế rất tốt. Hắn biết được nhà mình vị sư huynh này trong lòng còn có ngạo khí, thà rằng nhà mình kết thúc, sợ cũng sẽ không ở bực này tình trạng hạ cùng hắn đối mặt. Cho nên cũng không đề cập tới gặp nhau sự tình. Trương Diễn nói, người thời nay đã vong, ngày xưa hết thể ân oán, cũng nên bỏ, đệ tử chi ý, ngày khác Lữ Quân Dương nếu là tu hành có thành tựu, lại chuyển do coi chừng đi. Tần Trường Môn thoáng một nghĩ, nói, độ chân điện chủ thỏa đáng, liền này xử trí đi. Trương Diễn chắp tay đáp ứng, sau đó lại nói, năm đó Yến chân nhân quyển mang đi 6 cái chân bảo, tuân trưởng môn chi mệnh, này về đã là toàn bộ mang về. Hắn đem tay háo lắc một cái, liền có lục đạo quang hoa từ trong bay ra, phương vừa xuất hiện, trên nóc điện phương, liền đột nhiên có lục đạo cấm chế quang hoa rơi xuống, đem nó một mực định trụ, không được xê dịch. Chân bảo phía trên, lập tức hiện hiện 6 bóng người, đều là mặt ngậm kinh hoàng, lên tiếng kinh hô. Trương Diễn lạnh nhạt nhìn xem, không nói một lời. Tần Trường Môn mặt không chút thay đổi nói, các ngươi thế nhưng là biết tội. Lục cái chân linh chợt nghe lời ấy, phần lớn không biết làm sao, nhưng cũng có cơ linh, kia cái nho sinh trung niên liền ngay tại chỗ quỳ xuống, dập đầu nói, trưởng môn chân nhân thứ tội, chúng ta năm đó cũng là nhất thời lên cẩu thả chi niệm, mới theo hiến chân nhân mà đi, bây giờ nghĩ đến, cảm thấy cũng thực hối hận, sau này nguyện vì sơn môn liều chết xuất lực, lấy tha thứ này tội. Hắn thốt ra lời này, còn lại mấy cái chân linh cũng là lập tức tỉnh ngộ lại, đều là quỳ xuống, miệng đầy xin tha chi ngôn. Tần Trường Môn nhạt tiếng nói, nếu như thế, ta tại các ngươi chân linh bên trong đánh vào cấm chế, lấy làm trừng trị, các ngươi có bằng lòng hay không hay không? Nho sinh trung niên thân thể lắc một cái, đánh vào cấm chế, thế nhưng là ngày sau lại khó thoát nhân thủ, dù là coi là thật muốn bắt bọn hắn hợp luyện vào thân, phá quan động tiên, cũng là không cách nào phản kháng. Nhưng giờ phút này tình thế, nhưng lại không tha cho bọn họ không nên. Hắn cắn răng một cái, lời đầu tiên quỳ gối, ngày sơ phục tại đất, nói, nguyện ý nghe bằng trưởng môn chân nhân xử trí. Khác năm người xem xét, cũng không làm sao được, đều là quỳ xuống đất đáp ứng. Tần Trường Môn lúc này mới dung mạo hơi nguội, chuyển mà nhìn nhau Trương Diễn, cười nói, lần này lao động độ chân điện chủ, mới đưa những này chân bảo có thể tìm trở về, trong môn không thể không thủ, không ngại ngay tại trong cái này tuyển đến 3 kiện đi, xuống tới cũng tốt làm hộ đạo chi dụng. Chương 23, Tam Bảo nhập trong túi giới bên trong kiếm thần thông. Trương Diễn làm sơ trầm tư, tại những cái này pháp bảo phía trên từng cái nhìn qua. Cái này lục món pháp bảo, có 4 kiện nhưng tại đấu pháp thời điểm dùng đến, về phần còn lại 2 kiện, lại là dùng để kiến tạo động phủ, luyện hóa huyền khí, mặc dù cũng không kém, nhưng lại không phải hắn chọn lựa đầu tiên. Nơi này hắn nhất là hướng vào là kia Tam Bảo Hóa Tướng Châu, món bảo vật này vào ngày thường chỉ cần có tinh huyết rót vào, lại thêm lấy luyện hóa, liền có thể dùng đúng chiến thời điểm diễn hóa xuất nhà mình hình thần khí hơi thở, nếu là không tiếc đại giới, càng có thể tại thời gian ngắn bên trong phát động thần thông đạo thuật, đã như thế. Đấu chiến thời điểm, liền có thể quay chúng quanh làm ra rất nhiều biến hóa thủ đoạn tới. Mà kia kiện thứ hai, hắn nhìn chúng kia ngọn chân con thú ánh đèn, bảo vật này tên gọi Tỷ Thú Tiên Đăng, nhất định cầm thiên địa linh cơ. Đừng nhìn bảo vật này cùng Yến Trường Sinh đấu pháp lúc vừa thấy mặt liền bị hắn thu, nhưng đó là bởi vì hắn từng tu được ngũ hành đột pháp, không sợ vây nốt, lại vừa lúc có ngũ hành huyền quang cái này thần thông có thể chế nó. Nếu là đổi được một người tới, tuyệt khó dễ dàng như thế đối phó. Vì vậy bảo nhưng lấy tới dùng một lát. Về phần kia thứ ba kiện, bởi vì đồng thời có 2 kiện chân bảo vào hắn mắt, trong lúc nhất thời lại là có chút khó mà chọn tuyển. Trong đó có một tên gọi Cầu An Bảo Quyển, được xưng tụng là thủ ngự trí bảo, có thể hóa vạn giảm đồ quyển, che trời che đại địa, ngăn trở khách sáo xâm nhập, trước đây đấu pháp lúc, cũng là một cái duy nhất chủ động ra thay Hiến Trường Sinh che chắn chân bảo. Về phần một cái khác, liền là kia độ nguyệt bay bẻ, món bảo vật này có thể đi cửu thiên bên ngoài ngao du, còn không cho như thế nào hao tổn tinh khí. Hắn một phen cân nhắc xuống tới, vẫn là quyết định tuyển kia độ nguyệt bay bẻ. Không phải là kia thủ ngự chân khí không tốt, mà là so ra mà nói. Cùng địch kịch đấu thời điểm, bay bẻ tiến thối chỗ trống càng lớn, tương đối hợp tâm ý của hắn. Lại hư giữa không trung, cũng có không ít thế gian khó kiếm bảo tài, thậm chí còn có một số đại năng tu sĩ lưu lại di trạch. Mà hắn cùng người khác khác biệt, thiên điệu tức linh huyệt, không cần nếu như hắn động thiên chân nhân cố thủ ra môn, có vật này đều có thể đi hư giữa không trung ngao du, thuận tiện còn có thể mượn kia thiên ngoại độc hỏa gió mạnh tôi luyện bản thân, rèn luyện công hành. Lại một cái, Sau trận chiến này, thời gian ngắn bên trong hắn cũng sẽ không xảy ra bên ngoài đấu pháp, để tránh bị ngoại nhân nhìn ra nội tình tới. Cho nên mà hạ xuống hắn sẽ bắt đầu nghiên cứu lực đạo ngũ chuyển chi pháp, nếu là có thể công thành. Thủ ngữ pháp bảo cũng liền có cũng được mà không có cũng không sao. Tuyển định về sau. Ánh mắt của hắn tại ba cái kia chân linh trên mặt khẽ quét mà qua. Lời nói, các ngươi nhưng nguyện theo ta cùng đi. Nho sinh trung niên nhất là biết cơ, nhất là hiểu được nhìn sắc mặt người, lập tức quỳ xuống đến dập đầu. Lớn biểu trung tâm, nói, tiểu nhân nguyện ý đi theo lão gia, nguyện ý đi theo lão gia nói cái gì, tiểu nhân liền làm cái gì, nếu là thành tâm chống lại, gọi lao thiên cũng không dung ta. Hai cái khác chân linh thấy thế, liếc nhau, cũng là yên lặng hạ bái. Trương Diễn lên chỉ ngay cả gõ ba lần, bắn ra ba đạo cấm chế pháp phù, nho sinh trung niên không chút do dự, lúc này đem nuốt xuống. Còn lại hai người hơi do dự một chút, cũng là theo dạng hành động. Trương Diễn tái khởi pháp lực luyện hóa, đi qua ước chừng một khắc, ba người toàn thân lắc một cái, chỉ cảm thấy linh khu bên trong tựa như nhiều một vật, biết được từ hôm nay bắt đầu, nhà mình có thể nói chân chính sinh tử thao trừ tay người khác, nếu là lúc mấu chốt dám co không theo, đối phương một cái ý niệm trong đầu liền có thể định bọn hắn sinh tử. Đến lúc này, bọn hắn cũng là nhận mệnh, bái phục xuống tới, đều nói, bái kiến lao ra. Trương Diễn mỉm cười, nhấc tay háo mà lên, nhẹ nhàng vung lên, tung xuống một lùm linh quang, như nước mà đến, dây lát phủ kín đại điện, đợi thu về phía sau, cái này ba kiện bảo vật cùng với chân linh đã là không thấy. Sau đó đứng lên thi lễ, nói, đa tạ trưởng môn ban thưởng bảo. Tần trưởng môn cười cười, lên tay hư hư đè lên, nói, độ chân điện chủ lại ngồi. Trương Diễn thoáng vai chào, lại ngồi xuống, nói, còn có một chuyện còn cần báo cáo trưởng môn, tiến chân nhân đi lúc, cho trong môn lưu lại một môn công pháp, nói tu sĩ chúng ta như tập được. Mà nếu cảm giác thần kinh cảm ứng linh cơ, đệ tử coi là, đại kiếp tức lên, phương pháp này có thể cung cấp trong môn cùng thế hệ tham tưởng, có thể tăng thêm mấy phần thực lực. Tần trường môn nuốt dâu nói, như thuần lấy thiên chất mà nói, ta mấy cái cũng không sánh bằng Yến sư huynh, bất quá sư huynh không thèm để ý phải chăng có thể trường sinh đạo, chỉ để ý khoai y ân cửu, tiêu giao thế gian, cũng là bực này tính nết, cuối cùng lại là hại hắn. Hắn có chút trầm ngâm, mới nói, Yến sư huynh dù sao giết trong môn không ít đệ tử. Việc này như vậy bày ra ngoài, có chút không ổn, liền như thế đi, độ chân điện chủ nhưng đi đầu tham tưởng, đợi rất quen về sau, tạm mượn cớ độ chân điện chủ chi danh truyền xuống dưới. Ngày khác phá giới sau khi phi thăng, lại vì Yến sư huynh chính danh đi. Trương Diễn nghĩ lại một nghĩ, gật đầu đáp ứng, đệ tử cần tuân trưởng môn chi mệnh. Hắn biết xuống tới tần trưởng môn cùng Lữ Quân Dương hai người tất có lời nói, lại nói vãng lai vài câu, liền lên được thân đến, cáo từ ra. Giờ phút này ra ngoài. Lữ Quân Dương khoanh chân tại đất, một phái vẻ chấn định, mà Tiêu Duyên Lượng lại là đi tới đi lui, chau mày, thần sắc rất là bất an. Lữ Quân Dương nhìn một chút hắn, nói, sư đệ, an tâm chớ vội. Tiêu Duyên Lượng thở dài, vốn cho rằng lần này về đến sân môn, từ đó nhưng phải một chỗ chỗ an thân, ta cái kia mấy cái đồ nhi, tương lai tổng cũng có thể có cái chỗ đi, không cần theo ta đồng dạng tại bên ngoài ăn gió uống sương, chưa muốn cái này mình thương phái bên trong, cũng là có như thế một cái đại cửu gia tại, sư huynh. Ngươi gọi tiểu đệ như thế nào dám đem bọn hắn gọi? Lữ Quân Dương nói, Bành chân nhân là động thiên chân nhân, làm khó dễ ngươi ta, còn nói còn nghe được, lại sẽ không bỏ đi tư thái, đi khó xử mấy tiểu bối. Tiêu Duyên Lượng cười khổ nói, cho dù nàng không làm này nghĩ, nàng môn hạ đệ tử sợ đến lúc đó là sẽ chủ động vi sư ra mặt. Lữ Quân Dương ngẩng đầu, bình tĩnh xem ra, nói, vậy sư đệ liền rất tu hành, ngươi đạo hạnh của ta càng sâu, người khác liền càng là không dám kinh động, liền là có vạn nhất. Đợi người ta có bản sự, có cái gì ân oán, cũng có thể nhà mình tiến lên đoạn, không cần cầu người. Tiêu Duyên Lượng nghe được lời này, chưa phát giác giật mình, lại cúi đầu tưởng tượng, nắm tay chắp tay, nghiêm nét mặt nói, sư huynh nói có lý, tiểu đệ thụ giáo. Hai người nói chuyện thời điểm, Phù Du Thiên Cung chi bên ngoài bỗng nhiên hiện hiện một đạo đột quang, ở trên trời chuyển nhất chuyển, liền rơi vào ngoài điện trên đất trống. Ánh sáng chói chang bắn ra khắp nơi, từ trong ra một tên anh tư bộc phát niên khinh đạo nhân. Hắn gặp hai người ngồi tại điện giai trước đó, chưa phát giác khẽ giật mình, có lẽ là thấy hai người tu vi cao thâm, hắn đi lên thi lễ, nói, hai vị đạo huynh mời. Lữ Quân Dương vô áo đứng dậy, hoàn lễ nói, đạo hữu hữu lễ. Kia niên khinh đạo nhân luôn nói, tại hạ Chu Tuyên, huyền thủy chân cung tề sư môn hạ nghe đạo, hai vị nhìn không quen mặt, lại không biết ngày thường ở nơi nào tu đạo. Tần trường môn mở kim các kho tàng về sau, hắn bởi vì là tề vân thiên môn hạ đệ tử, cũng là theo chân dính một chút ánh sáng. Thường đến Phù Du Thiên Cung chi bên trong hành tẩu, tìm đọc kinh thư. Bất quá hiện nay có thể đến đó tới, không khỏi là bối cảnh thâm hậu hạng người, hắn dám xác định hai người này chính mình trước đây chưa bao giờ thấy qua, cho nên cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Lữ Quân Dương từ trước đến nay bằng thẳng, tuy nhập đến sơn môn về sau, liền trải qua Bành Chân Nhân một chuyện, nhưng cũng không có giấu giếm nhà mình sư thừa chi ý, đang muốn về nói, Tiêu Duyên Lượng lại là quýnh lên, đoạt trước một bước nói, sư huynh đệ ta hai người là theo Trương Chân Nhân tới nơi đây. A, nguyên lai là theo Độ Chân Điện chủ đến đây. Chu Tuyên tuy biết hắn tất có giấu giếm, nhưng đã cùng Trương Diễn dính líu quan hệ, hắn liền có điều kiêng kỵ, sợ là đụng tới một chút nhà mình không nên biết được sự tình, là lấy cũng không dám lại cứu dễ hỏi ngọn nguồn, bên ngoài cùng hai người chuyện phiếm vài câu về sau, liền chắp tay bái biệt rời đi. Tiêu Duyên Lượng nhìn hắn tiêu sái mà đi bộ dáng, cảm thấy đã ao ước lại ghen, thầm nghĩ, sư tôn ta vốn là Minh Thương phái đời trước đại đệ tử, nếu không phải năm đó biến cố, chức trưởng môn cho là lão nhân gia ông ta, cái này Huyền Thủy Chân Cung cũng xác nhận đại sư huynh ở chi địa a. Chu Tuyên rời đi về sau, phương hành không xa, đột nhiên giống như nghĩ đến cái gì, độn quang dừng lại, trong bụng nói, Trương Chân Nhân trước đây là đi hướng bên trong trụ châu tìm kia hung nhân kết thúc quá khứ ân oán, hai người này chẳng lẽ người kia đồ đệ. Nghe nói người kia môn hạ có một đệ tử tên gọi Lữ Quân Dương, rất đúng cao minh, xem kia làm bảo thiếu niên, lại cùng truyền ngôn giống nhau đến mấy phần, bọn hắn tới đây làm gì? Hắn kết hợp trước sau sự tình, loang thoáng đoán được mấy phần khả năng, chưa phát giác giật mình, tại nguyên dạo qua một vòng, lẩm bẩm, như thế, ngược lại là có thể nghĩ cách kết giao một phen, nói không chừng tương lai có chỗ nhờ cậy. Trương Diễn ra phủ Du Thiên Cung chi về sau, liền quay lại Độ Chân Điện, vừa ở vào huyền trạch biển giới, liền trưởng ấn yên lặng một xem xét, gặp Lưu Nhạn Y cùng Điển Khôn ngay tại trong nhập định, vô chi vô giác, liền thu hồi ánh mắt, thả người bên trên đến thiên cung. Dây lát bước vào chủ điện bên trong. Vài đầu vân long cảm ứng được nơi đây chi chủ trở về, chưa phát giác tới lắc đầu vẫy đuôi, quay chung quanh hắn tại bên người bơi lại chuyển đi, giống như tranh công, hắn cười nhẹ một tiếng, đưa tay đánh một chút tinh khí đi qua. Những này vân long chính là trong môn tiền bối bắt giữ giao long tinh phách, vò lấy thiên ngoại cương anh luyện, ngày thường chỉ dùng đến thủ điện, tổng cộng có gần 110 đầu, nếu là được đại điện cấm chế trợ giúp, hợp lực, ngược lại cũng không yếu tại bình thường động thiên tu sĩ, bất quá nếu là đến ra ngoài. Rời khỏi nơi này linh cơ tinh khí trèo trống, coi như không có bực này bản sự. Đem những này mây long an phủ một phen, mệnh riêng phần mình đi phòng thủ về sau, Trương Diễn liền đi đến trên đài ngọc vào chỗ, nhắm mắt điều tức dùng thuốc lưu thông khí huyết, bốn phía đại trụ chậm chậm chuyển động, không ngừng tiếp dẫn linh huyệt linh cơ, hướng hắn trong thân thể tụ hợp vào tiến đến. Ước là sau 10 ngày, trước đây một trận chiến chỗ hao tổn bản nguyên tinh khí, đã là tất cả đều di bù đắp lại, không những như thế, còn ẩn ẩn cảm thấy đạo hạnh có chút tiến bộ. Hắn cũng không thấy kỳ quái, Thẩm Sùng Di thư phía trên từng nói, động thiên tu sĩ mới vào cảnh bên trong, nếu có thể tại mỗi chiến về sau bổ túc tinh khí, tu vi liền hoặc nhiều hoặc ít có chỗ tăng tiến, không qua vài lần về sau, cũng liền không có chuyện tốt bực này, cần nhà mình làm từng bước tiến hành tôi luyện. Hắn thoáng trầm ngâm, trong tay háo lây ra một tờ phụ lục, này là Yến Trường Sinh qua đời trước tặng cho, bằng này phù liền có thể vào đến chỗ tích động thiên bên trong. Nơi này ở giữa trừ chỗ chữ đan ngọc bên ngoài, còn có môn kia càng khẩn yếu công pháp, cho nên hắn chuẩn bị đi vào một nhóm, tốt đem lấy ra ngoài. Hắn nhẹ nâng một chỉ, tại kia trên bùa chú một điểm, đem pháp lực đi đến rót vào, mấy hơi về sau, trên bùa liền có huyễn quang lưu chuyển, sau đó càng lên càng rộng, dần dần dương mở một màn ánh sáng. Ánh mắt của hắn ném đi, nhìn chăm chú một lát, nhìn tình hình này, ngược lại cùng trước đây vào tới tiểu giới bên trong giống nhau đến mấy phần. Bất quá bực này động thiên bên trong, tu sĩ làm phòng ngoại nhân xâm nhập, điều gì cũng sẽ bố trí có một chút thủ đoạn, mặc dù lấy Yến Trường Sinh tính nết, đương sẽ không làm bực này ngầm mưu sự tình, nhưng hắn vẫn là phá lệ cẩn thận, cũng không tự mình tiến đến, mà là lấy một giọt tinh huyết, ngưng trúc một cái thân ngoại hóa thân ra, sau đó nhẹ nhàng đẩy, lên một đạo nhu gió, đem đưa vào đi vào. Chương 24, Nguyên Thần trong động lại một ngày. Trương Diễn cố này phân thân phương hướng kia màn sáng bên trong đi vào, lại cảm thấy một cỗ nhu hòa trên lực lượng thân, lại đem đẩy ra, chưa phát giác một quái lạ. Hắn dò xét một lát, phát hiện lại là kia trong đó bị nhân xếp đặt một tầng cấm chướng, ngoại lai người, pháp lực hơi mạnh, liền khó có thể xâm nhập. Lấy hắn đạo hạnh, không khó lên pháp lực đem sự mạnh mẽ đánh tan, chỉ nơi này ở giữa còn có hắn đợi lấy công pháp mật thư, còn có không ít đan ngọc, nếu là xuất thủ quá nặng, hỏng cái gì bố trí, gây nên hỏng, cũng là không đẹp. Hắn vừa nghĩ lại, chỉ tay một cái, tự phân thân bên trên thu được một sợi tinh khí trở về. Cỗ này phân thân trước kia gắn bó tại lực chuyển nhị trọng chi cảnh, tương đương với một tên huyền quang tu sĩ, giờ phút này a một hành động, đạo hạnh lập hàng, nhất thời chỉ có thể so kia minh khí tu sĩ. Chỉ là như thế, lại vẫn là không thành, giống như trừ ngoài ra, còn có một tầng chướng ngại. Hắn có chút một nghĩ, thầm nghĩ, không phải là thần hồn nguyên cớ. Ngẫm nghĩ lại, cũng là có khả năng này, Động Thiên Phủ để đối tượng tướng tu sĩ tới nói, có thể nói là nhà mình hậu viện, trừ phi bị ngoại lực mạnh mẽ xuống tới, đương nhiên không dung ngoại nhân dòm mong muốn. Người khác có thể làm khó, có thể lấy chậm lực chậm rãi hóa giải, bất quá đối với hắn mà nói, ứng đối nhưng cũng dễ dàng, rôi ngón một điểm, đem một sợi thần hồn tại phân thân bên trong ngầm ép xuống đến, không còn như lúc trước như vậy chủ động khống chế, còn như thăm viếng Đông Lai Châu lúc. Bất quá cùng khi đó khác biệt, hiện nay hắn tu vi cao thâm, phân thân nhất cử nhất động, tuy là nhà mình vì đó, nhưng hắn đều có thể để ở trong mắt, như có cần phải, cũng có thể thay vào đó. Phen này hành động xuống tới, hắn thử nữa thử một lần, quả là thế vừa đến, phía trước đống nhiên không có trở ngại. Cười nhẹ một tiếng, bảy tay háo vung lên. Phân thân liền phiêu phiêu đáng đáng vào tiểu giới bên trong. Kia phân thân đi vào về sau, đầu tiên là một trận ngơ ngơ ngác ngác, đợi tỉnh táo lại, mắt có thể thấy mọi vật về sau, phát hiện mình rơi vào một đạo giang hà bên bờ, mặt nước rất rộng, bọt nước cuồn cuộn, giang lưu chảy xiết, hai bên bờ sơn hình địa thế chập trùng bất bình, nhìn sự bao la. Lại hướng lên thủ, ngẩng đầu có thanh thiên, đưa mắt có nhật nguyệt, càng xa chỗ, giống như còn có vô số sao trời. Trương Diễn bên ngoài ngồi ngay ngắn, thấu qua phân thân chi hiển nhiên cảnh này. Chưa phát giác ổ lên một tiếng. Nơi này tình hình, tốt như đến khác một phương thiên địa. Không giống bình thường động thiên, ngược lại dường như một chỗ tiểu giới. Động thiên tu sĩ đợi vào tới nhị trọng cảnh, đạo hạnh tinh thâm. Pháp lực đầy đủ về sau, liền có thể nghĩ cách mở động thiên, làm vì chính mình tụ nạp linh cơ, nó thân hộ chỗ của đạo. Cùng người đấu pháp nếu là không địch lại, đều có thể trốn trong đó tạm lánh. Chỉ cần động thiên bên trong linh cơ không dứt, liền không ngờ có việc. Bất quá cũng có một thiếu hụt, mở động thiên, cũng cần hải lượng linh cơ, lại như lâu dài không người coi chừng, hoặc là linh cơ thu lấy quá mức, chắc chắn sẽ sụp đổ tiêu tán, tương lai như còn có cơ hội, liền cần hóa đại khí lực nặng làm mở. Mà tiểu giới lại có khác nhau, có thể mở mang tiểu giới người, tu vi chí ít cũng là đến phi thăng chi cảnh đại năng tu sĩ, nhưng là ngoại giới châu lục sông núi linh khí rời chỗ trồng đi vào. Tỷ như kia độ Trần Tông trước kia ở chi địa Huyền Lộ Châu, từng tập mấy vị thiên ngoại tu sĩ hợp lực liên thủ mở, lại lấy địa khí đặt vào trong đó, lại lưu lại người sống phồn diễn sinh sống, chân chân chính chính có thể xưng được là tự thành một giới. Trương Diễn từng đi mấy chỗ cùng thế hệ chỗ tích động thiên bên trong, phần lớn là trống rỗng, chỉ có một ít kiến tạo mà ra sơn thủy lục châu. Chính là nhất mộ hưởng lạc tôn chân nhân, ngoại trừ một làn mưa bụi mông lung đầm lầy bên ngoài, cũng không có vật gì khác nữa. Cũng không phải là bọn hắn không muốn dụng tâm kiến tạo, mà là đạo đi chưa đủ, làm chuyện như thế bất quá là đồ hao tổn linh cơ. Bất quá động thiên bên trong nếu có đắc lực pháp bảo trèo trống, vậy thì có lại làm khác từ biện luận. Trương Diễn biết được, Yến Trường Sinh sớm đã hao hết bản nguyên tinh khí, Đan Ngọc lại nói rõ bất động, ấn lý thuyết cũng hoàn toàn lực tại động thiên bên trong khác làm bố trí, cho nên hắn suy đoán trong chuyện này có lẽ giấu có cái gì trấn áp động phủ loại hình linh bảo, lập tức tới mấy phần hứng thú, càng là lưu ý. Cố kia phân thân tại bờ sông đứng vững về sau, liền chuyển mắt tứ phương, trong trí nhớ, chính mình là Minh Thương đệ tử, chiêu u môn dưới, tới đây là phụng sư trưởng chi mệnh, tìm một bản công pháp cùng một chút tu đạo ngoại vật. Tại nguyên chỗ yên lặng cảm ứng hồi lâu, phát hiện tất cả thiên địa ẩn linh cơ, có mấy cái phương hướng cảm ứng càng thịnh, liền quyết định đi trước kia mấy chỗ xem một phen. Hán khí tức khẽ hấp, liền thanh khí doanh thân, liền đằng không mà lên, dọc theo đại giang một đường phiêu du. Đi có nửa canh giờ, gặp hai trên bờ lại có lập nên ốc xá. Trương Diễn đem này để ở trong mắt, ánh mắt chớp lên, điều này nói rõ phương này động thiên bên trong còn có người sống ở lại. Bất quá cái này động thiên bên trong nhiều một người tu trì, liền cần tiêu hao thêm một phần linh cơ, nếu không phải đệ tử chi lưu, tuyệt sẽ không làm như thế. Nhưng nhìn tình hình này, khi lại không phải là Yến Trường Sinh đệ tử. Chính trong suy tư, phân thân lại đi ra hơn 10 dặm địa, nghe được phía trước có mơ hồ có tiếng ca truyền đến, khúc nhảy cao càng, dâng trào khuấy động. Thả mắt trông về phía xa, gặp dài vạn dặm trên sông, một thuyền lá lênh đênh hiện sóng mà đến, phía trên đứng đấy một cái râu quai nón đại hán, thân cao dáng lớn, bên hông buộc kiếm, trong tay cầm một cái hồ lô rượu, vừa hát bên cạnh uống, rất đúng phóng khoáng. Tới gần, đại hán kia cũng là nhìn thấy hắn người nhẹ nhàng tới, đầu tiên là một quái lạ, lớn tiếng nói, cảnh mộ gì hạnh, hôm nay nhìn thấy tiên nhân hắn cầm trong tay hồ lô rượu cao dơ lên, vô vô, nói, nơi đây có rượu ngon, không thể so với tiên ngưỡng. Nhưng thắng ở kình đạo đầy đủ, nếu không chê, vị này tiên hữu gì không đến cùng uống. Long Nguyên đại trạch, Liên Tiêu đảo. Phương này địa giới tại Huyền Thủy Chân Cung bên ngoài, rất là rộng rãi, ấn lệ là cung chủ môn hạ đệ tử cư tụ chi địa. Mà nhiệm vụ này cung chủ Tề Vân Thiên bởi vậy trước chỉ lấy Chu Tuyên một cái ký danh đệ tử, vì vậy thành bình thường tu hành chỗ. Nay Nhật đảo bên trên, Chu Tuyên lại là triển khai yến hội, mà chỗ mở tiệc chiêu đãi người, không không phải là cái gì cùng thế hệ tu sĩ, mà là một tên phủ du cung bên trên trị sự đạo đồng. Đạo này đồng đạo hiệu Tuyển Minh, mặc dù tại thiên cung đang trực, nhưng tự thân lại không quá mức tu vi, ngày thường tại linh nhãn bên trong, cũng chỉ là dựa vào cấm chế pháp phù mới có thể hành động. Mà hắn nhưng là biết được, hạ nhâm trưởng môn không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định là do Tề Vân Thiên tới nhận chức, Chu Tuyên dù cho là ký danh đệ tử, đó cũng là tương lai trưởng môn môn hạ. Lần này gặp đối với mình dị thường khách khí, mấy là đối đãi như khách quý, chưa phát giác có chút thụ sủng nhược kinh, còn tốt hắn chưa từng vắng đầu, biết bên trong tất là có chuyện, vài chén rượu về sau, liền nhỏ tâm vấn nói, thật nhân cứ gọi tiểu đồng, thế nhưng là có dặn dò gì à? Chu Tuyên ha ha cười nói, cũng không gạt tiểu hữu, bản chân nhân muốn đánh nghe một chuyện, nửa tháng trước, độ chân điện chủ trở về sau, thế nhưng là tùy hành tới hai vị chân nhân. Tuyển Minh nghe được lời này, không khỏi trong tay lắc một cái, thiên cung chấp sự từng lặp đi lặp lại dặn dò qua bọn hắn, không được đem hai người sự tình nói ra ngoài, cảm thấy âm thầm tiêu khổ, sớm biết là việc này, hắn liền không tới, đành phải chi ngô đạo, cái này, tiểu đồng đối với chuyện này mà biết không rõ, không bằng trở về nghe ngóng lại đến. Nói xong, hắn vội vã đứng dậy, tựa như muốn chạy trốn. Chu Tuyên vào chỗ bất động, nhẹ khẽ vây một cái tay, đồng nhiên có tựa háp lực đến, một chút ngăn chặn hắn vai, tự tiếu phi tiểu nói, Tuyển Minh tiểu đạo hữu làm gì như thế, bần đạo yêu cầu, nghĩ đến không phải cái gì quá mức khẩn yếu sự tình đi, tiểu hữu như thế nào không biết. Tuyển Minh tâm bên trong thầm mắng, không phải cái gì khẩn yếu sự tình, cũng đáng được ngươi như vậy trọng lễ đợi ta. Mặt ngoài lại làm ra một bộ tội nghiệp thần sắc, nói, không phải là tiểu đồng không bán Chu chân nhân thể diện, thực là chấp sự chân nhân từng có chiếu cố, ai dám để lộ ra đi, định tất nghiêm trị, còn xin chân nhân chớ có lại làm khó tiểu đồng. Chu Tuyên cười một tiếng, vung, hắn ung dung lời nói, ngươi không nói ta cũng hiểu biết, kia là Yến chân nhân môn hạ Lữ Quân Dương Lữ chân nhân, một người khác cũng là hắn đồng môn, ta nói đến có đúng hay không. Tuyển Minh hà to miệng, chố mắt nói, đã Chu chân nhân đều là biết được, kia cần gì phải đến hỏi tiểu đồng. Chu Tuyên lúc này cuối cùng là nói ra nhà mình mục đích, cười nói, không dối gạt tiểu đạo hữu, ta đối hai vị này trong lòng còn có ngưỡng mộ, cố ý kết bạn một phen, chỉ là không biết rơi giường nơi nào, cho nên đến muốn hỏi, nghĩ đến việc này không đến mức cũng tương giấu diêm a. Nói, hắn trong tay háo lấy ra một bản đạo thư, một cái bạch ngọc bình xứ, đặt ở trên bàn, lại nói, sách này thư bên trong, ghi chép một môn thô thiện phương pháp tu hành, còn có mấy tay nhỏ thuật, kia trong bình, chính là một chút bổ khí cường thân viên đang ăn dược, đều cũng không thể coi là cái gì tốt vật, đối bản chân nhân vô dụng, như vậy tặng tiểu hữu như thế nào. Tuyển Minh nhìn trộm nhìn một chút, hắn biết đối phương nói không phải tốt vật, nhưng nói muốn trái lại nghe, cái này tất nhiên là tốt, chưa phát giác nuốt ngụm nước bọt, có chút tâm động. Hắn tại Phù Du cung lên trực dịch, cả ngày nhìn thấy đều là đạo hạnh tinh thâm tu sĩ, vãng lai hành tẩu, theo đều là mây theo hà bạn, tiền hô hậu ủng, cỡ nào phong quang, cỡ nào tiêu dao, nhà mình cũng là nghĩ lấy có một ngày có thể vượt qua loại kia phi thiên độ địa, khoái hoạt như thần tiên thời gian. Mà nếu bọn hắn những này đồng nhi, trừ một chút vận khí tốt, bị trong môn động thiên nhìn chúng thu vì đệ tử, lớn không đa số tuổi tác một lớn, liền sẽ đuổi đi chín trong nội viện quản sự. Mà bỏ qua tuổi tác, liền là ngươi nhất tâm hướng đạo, cũng học không đến đứng đắn gì bản sự, nhưng coi trước mắt quyển công pháp này, nói không chừng liền có thể bước vào con đường. Nhưng hắn vẫn là có chút do dự, nhưng cuối cùng không nỡ kia hai vật, vùng vẫy một hồi, trễ nghi hỏi nói, thật nhân chỉ vì chuyện này à? Chu Tuyên bật cười nói, ngoại trừ việc này, ta còn có thể làm gì? Tuyển Minh cắn răng, chắp tay nói, nhỏ hơn đồng nói rõ cũng có thể, nhưng tiểu đồng có vừa mời. Chu Tuyên nói, dễ nói, tiểu đạo hữu chi bằng nói đến. Tuyển Minh đạo, tiểu đồng lúc này nếu là nói, một cái không khéo, liền phải tao ương, không biết chân nhân có thể cho tiểu đồng tương lai trở ra thiên cung chi về sau, tại gần bên cạnh phụng dưỡng. Chu Tuyên cũng không trả lời ngay, con mắt màn buông xuống, giống như tại suy nghĩ. Tuyển Minh tâm hạ thấp thỏm, đây chính là một bước lên trời cơ hội, nếu là thành, chính mình liền có cơ hội trở thành tương lai trưởng môn nhất mạch môn nhân, không khỏi mắt lom lom nhìn, bây giờ lại là hắn trái lại sợ Chu Tuyên không đáp ứng. Chu Tuyên suy nghĩ nửa ngày về sau, thở dài, tốt à, như không như thế, sợ là tiểu đạo bạn cũng không an lòng. Liền ứng ngươi đi. Tuyển Minh đại hỉ không thôi, lúc này đem bàn trà đẩy lên, đập đất hô to, đệ tử khấu kiến chân nhân. Chu Tuyên lại khoát tay chặn lại, lên pháp lực đem ngăn trở, không dung hắn cong xuống, chỉ nói, chậm đã. Tuyển Minh hiểu ý, đi lên mấy bước, nhỏ giọng nói, thật nhân, vị kia hai vị khách quý cũng không đi đến nơi khác, mà là đi kia biệt ly trên đỉnh. Chu Tuyên khẽ giật mình, biệt ly phong hắn nhưng có biết, kia là tiểu hàn giới vị trí, khó trách lúc trước làm sao cũng đánh nghe không hiểu. Hắn lập tức nhíu mày lại quan, hẳn là chính mình lúc trước đoán sai, trong môn đem hai người này tìm trở về,